Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 291, Chim sẻ. Người có thực lực mạnh nhất đã ngã xuống, vậy thì còn gì phải lo lắng? Một chiêu phân định thắng bại, thực lực cách nhau quá nhiều, trên cơ bản không có khả năng kích khởi dục vọng chiến đấu của ba người Thái Lan còn lại. Người canh giữ ở cửa cánh tay rung lên, dường như muốn mở cửa ra ngoài, nhưng mà Thiên Vũ chính tắc trên cơ bản lại không muốn bọn chúng ra ngoài, ở trong nháy mắt đó, hắn đã trực tiếp xông ra ngoài, đánh một người bay lên, dính vào tường, cánh tay chuẩn bị mở cửa vẫn còn chưa kịp chạm vào cánh cửa. Về phần những người còn lại, họ đã không còn lựa chọn. Liên tiếp lui lại phía sau, vừa lui vừa giơ tay lên, đồng thời họ tung một cái quét chân mãnh liệt. Có thể đi theo Hy Lý Vượng tới Trung Quốc học tập, thực lực cũng đã không kém, một cái quét chân này trông thì đơn giản, nhưng cũng đã được luyện tập không biết bao nhiêu lần, cho dù là ống sắt, sợ rằng chắc chắn bị quét gãy. Nhưng mà, trong lúc này, không biết bánh xà phòng ở bồn rửa tay tại sao bại lên, một cước của người nọ quay tròn, trượt ngã xuống đất, cái gáy hung hăng nện xuống nền đá cẩm thạch, máu tươi không ngừng tuôn ra. Liếc nhìn người nọ vì trượt bánh xà phòng mà ngã xuống. Thiên Vũ chính tắc buông tên Thái Lan bị dính ở trên tường kia ra, đồng thời lên gối một cái thực mạnh theo đúng kiểu quyền Thái, sau đó hắn thương cảm nhìn hắn máu mũi, máu miệng tuôn ra ầm ầm, giống như một con tôm cùng mình ngã xuống đất. Sự việc xảy ra chẳng qua mới chỉ được mấy giây, bốn gã hung thần ác sát lúc trước đã hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ. Trong toilet, Ứng Tử Phong ôm bụng đứng ở một góc, có chút thấp thỏm nhìn cảnh này. Bắt đầu từ khi nào, ngươi có thể dễ dàng tha thứ cho bọn chó, mèo sủa bậy bên tai? Đây chính là câu nói lúc nãy được Thiên Vũ chính tắc lặp lại. Ứng Tử Phong thấp thỏm, nhưng lại nghĩ, không ngờ một thằng vô dụng như Cố Gia Minh lại có một bằng hữu lợi hại như vậy. Nếu như ở lúc bình thường, hắn cũng không sợ, người có mạnh hơn nữa cũng không bị được với súng đạn, với thực lực của nhà hắn, có thể điều động cả quân đội, kiểu như võ học đại sư cũng chẳng lọt vào trong mắt của hắn. Nhưng mà tình hình này lại khác, trong một VWC nho nhỏ, máu tươi lênh láng trên mặt đất, ánh mắt Ứng Tử Phong nhìn Thiên Vũ chính tắc cùng Gia Minh khẩn trương đổi tới đổi lui, muốn nói cái gì đó, nhưng trong lúc nhất thời nhưng tìm không được từ ngữ thích hợp. Cũng may Thiên Vũ chính tắc dường như không có ý muốn động tới hắn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vuốt những giọt nước đang dính trên bộ âu phục trắng của hắn. Hắn dường như có rất nhiều hứng thú với người đã tung bánh xà phòng kia, cười xoay người lại. Quá độc ác. Một cước kia đá rất cao, xoay chuyển quá nhanh, nhưng mới chỉ đá tới ngang tầm thắt lưng. Chuyện không liên quan đến ta à? Gia Minh vô tội phất tay, ngươi xuất thủ bạo lực như thế, bọn họ là người Thái Lan, chuyện này sẽ gây ra mâu thuẫn quốc tế, ngươi lo cho tốt. Uy, xà phòng này là do ngươi tung. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta tung xà phòng? Cười phất phất tay, Gia Minh đi vòng qua bên người Thiên Vũ chính tắc. Máu chảy đầy đất, chắc sắp có người chết, người gây phiền phức lớn rồi, xin chào, chuyện này không liên quan gì tới ta, cảnh sát có hỏi thì nhớ đừng nói ta có mặt ở hiện trường. Tay phải nắm lấy khóa cửa phòng, Gia Minh suy nghĩ một chút, nghiêng đầu đi đến bên kia, hướng Ứng Phong nói, đi thôi, đừng ở chỗ này. Mặc dù song phương mới có một cuộc đối thoại không thoải mái, đồng thời cũng do mình khơi nào, song khi Gia Minh nói ra những lời này, trong lòng Ứng Tử Phong xuất hiện một cổ cảm kích nói không lên lời, trong ấn tượng của hắn. Gia Minh cũng tốt lên vài lần. Trên bụng đau đớn không coi tính là gì, hắn đứng dậy, muốn đi ra ngoài cửa. Cùng lúc đó, Gia Minh xoay mở cửa gỗ. Biến cố kinh người lại phát sinh trong nháy mắt. Phía trước chỉ toàn là hắc ám. Ở trong tầm mắt Ứng Tử Phong, thân hình Gia Minh lúc đó như là có gắn động cơ, hai chân lăn không. Bóng lưng của Gia Minh cũng trở nên lớn lên, mà quan trọng nhất chính là, cái bóng lưng này lại đánh thẳng vào hướng của hắn. Biến cố đột nhiên, ý thức phản kháng còn chưa hiện ra, trên đầu đã bị hung hăng đập trúng. Gia Minh ở trên không trung huy động cánh tay, giống như muộn côn đập xuống. Làm cho hắn lảo đảo lui về phía sau, ngã xuống cạnh tường. Thanh âm không còn, ở trong đầu hắn chỉ còn lại những thanh âm ong ong, hình ảnh chỉ có đen và trắng. Sàn nhà trước mắt nhìn dài hơn, ánh sáng trở nên chói mắt. Bên người hắn, thân hình màu đen của Gia Minh như một chiến tướng to lớn trên chiến trường, nhẹ nhàng hạ xuống. Sau đó, ý thức dần biến mất, mỗi người nằm một kiểu, ánh sáng có vẻ hơi chói mắt, máu tươi chảy lênh láng, gạch vỡ lung tung, VWC nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng mà tới lúc này, trông đã có vẻ chật hẹp. Bốn gã người Thái Lan nằm bốn góc. Ở trong góc tường còn có Ứng Tử Phong đã ngất đi, hơn nửa đầu hắn còn đập vào tường, khiến cho gạch phía sau cũng vỡ ra. Lúc nãy người thứ nhất xông vào là một gã đại hán thân cao chừng hai thước, tóc tai lung tung, mắt lam, khôi ngô mà cường hãn, đem thiếu niên mới mở cửa đẩy bay lại, xoay đóng cửa lại, hai tay ông ở trước ngực, nhìn cảnh tượng tranh đấu trước mặt. Ngay khi hắn mới xông vào, hai gã đồng bạn phía sau cũng đã xông tới, hướng về phía Thiên Vũ chính tắc đánh móc vào gáy. Hai đạo thân ảnh chạy gấp, quyền cước gào thét giao thoa. Thiên Vũ chính tắc cũng bay ngược trở lại. Nhưng mà một cái VWC có thể chứa được bao nhiêu? Bay chưa được khoảng 2m thì chân hắn đã phải đạp một cái vào tường, vặn người, thân hình xoay tròn, đạp một cái vào người có thân hình gầy gò, khiến cho hắn phải lảo đảo thối lui ra bên ngoài vài bước, nhưng mà, nam nhân mặc tây trang theo sát hắn đã tung quyền đấm tới. Chỉ trong hai giây, một quyền hung ác mạnh mẽ đã tới, tiếp đó là một cú huýt khuỷu tay. Thiên Vũ chính tắc hai tay hợp lại thành chưởng, dùng nhu đạo giảm bớt lực đánh sau đó hất ra, sau đó tay phải của hắn thò về phía sau, một cái bình hoa vỡ đã xuất hiện. Phanh một tiếng vang thật lớn, gốm sứ, bọt nước kinh người bắn tung lên. Đối với cái bình hoa cao chừng 1m, đại hán mặc tây trang kia không né, trọng quyền trực tiếp lao tới, cũng không quản mảnh vụn, nước bắn lên người, quyền thứ hai, thứ ba của hắn không lưu tình chút nào đấm thẳng vào Thiên Vũ chính tắc. Cùng lúc đó, người cao gầy mặc quần áo màu xanh cũng ổn định thân mình, đi tới chỗ địch nhân bị chặn trong góc, vung chân như điện, quét ngang mà đến. Thiên Vũ chính tắc bỗng nhiên nhảy lên. Thân hình hắn nghiêng theo tường một góc 90 độ, chân phải đạp một cái, thân hình nhảy sang phía bên trái của tường, sau đó lại đạp chân trái, đã tới sát bên cạnh đại hán mặc tây trang màu đen. Đánh thẳng vào người không phòng bị này. Nhưng mà, trong lúc mấy người công tới thế này mà đi tấn công người khác chính là điều tối kỵ, nam nhân mặc tây trang thứ ba kia đấm hai quyền thất bại, thân hình như nộ long rời bến, mãnh liệt oanh kích vào Thiên Vũ chính tắc đang ở giữa không trung không cách nào né tránh. Tên mặc quần áo màu xanh tung cước thất bại, cũng hung hăng đạp vào vách tường. Xôn xao một tiếng, chiếc ghế gỗ vỡ tung, kèm theo những mảnh vỡ bắn lên phía trên, kể cả cái chậu rửa tay cũng vỡ, dòng nước máy phun ra. Đối mặt với những thứ công kích từ dưới lên như vậy, biết là không thể tránh được trọng quyền. Thiên Vũ chính tắc đang ở trên không trung, nhẹ nhàng huy động tay trái, ngón cái dính sát vào bàn tay, tung ra một quyền. Một quyền này ma sát vào không khí tạo ra những tiếng rít nho nhỏ. Thiên Vũ chính tắc mượn lực xảo diệu nhảy qua một bên, tới phía sau của nam tử mặc áo đen, cánh tay phải thuận thế đập thẳng xuống lưng của hắn. Thiên Vũ chính tắc được không tính là một chiến sĩ có thể hình mạnh, trông hắn giống một người lãnh đạo bày mưu tính kế hơn, nhưng mà cứng rắn tiếp của hắn một đòn này chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Nam nhân mặc tây trang màu đen vóc người cũng tương đối khôi ngô. Nhưng mà dính phải một chưởng này, cả người tung lên phía trước, đập thẳng vào tường. Ở phía bên kia, tên cao gầy màu quần áo màu xanh không ngừng nghỉ, lại tiếp tục công tới chỗ Thiên Vũ chính tắc. Lúc này, tên đại hán tóc tai bù xù mở cửa đầu tiên vẫn ung dung nhìn trận chiến, ba đạo thân ảnh không ngừng giao thoa giữa không trung. Tránh được vài cú đá của tên cao gầy, thì nam nhân mặc tây trang màu đen đã nhanh chóng tiến tới gần, thân hình Thiên Vũ chính tắc bỗng nhiên chợt lóe lên, nhanh chóng vọt tới chỗ tên cao gầy. Một tiếng ầm vang lên, Thiên Vũ chính tắc tá lực đã lực đập tên nam nhân cao gầy bắn thẳng vào cái bồn vỡ. Thoạt nhìn chỉ là một cú đẩy thuận thế vô cùng đơn giản, nhưng mà lực phá hoại sinh ra lại kinh người, nửa trên của tên cao gầy đã dính vào cái bồn rửa tay, khiến cho cái bồn vỡ nát, cái trán của hắn máu tươi trào ra, nhưng cảnh tượng quỷ dị đã xuất hiện. Bắt ngươi! Khi bồn rửa tay, gương thủy tinh vỡ tung, trên mặt tên cao gầy lại xuất hiện một nụ cười, bị thương nặng như vậy mà hắn còn cười được thì đúng là lạ lùng. Cùng lúc đó, Thiên Vũ chính tắc phát hiện, khi hắn đánh người cao gầy này, thì người mặc tây trang cũng tóm lấy y phục của hắn, không chút nào buông lỏng. Trọng quyền từ dưới đấm thẳng lên, dính ngay vào ngực của hắn. A! Hung hăng bị một quyền đấm vào giữa ngực, hai tay của hắn khép lại, định chặn quyền thứ hai, thì trên ngực lại trúng một quyền, khiến cho hắn phải bật lại phía sau vài bước. Người màu tây trang đen không tiếp tục tấn công, cái tên cao gầy máu tươi bê bết ở trán đứng dậy, dường như không coi việc chảy máu ra gì, tiếp tục nở một nụ cười. Vỗ vỗ nơi trúng quyền,

đánh thẳng vào đầu của đại hán tóc tai bù xù. Thân hình cao gầy bay ra ngoài, ngã xuống đống gạch ngói lộn xộn, tứ chi co quắp, đại hán tóc tai bù xù miệng đầy là máu, khi cái lên gối kia đập vào đầu hắn, trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng toàn thân hắn mất đi, chậm rãi ngã xuống đất, tứ chi hơi run rẩy. Bên kia, hai tay Thiên Vũ chính tắc vũ động vài cái, làm quang tiêu liễm, phòng vê đúc xê yên tĩnh trở lại. Thời gian rất ngắn, chỉ qua vài ba giây, thiếu niên thấp bé kia như một quả cầu, nhiều lần thân thể xoay tròn, vung chân, ra quyền, đánh cho hai người lớn hơn trực tiếp vứt bay ra ngoài, thực là khó có thể tưởng tượng. Thiên Vũ chính tắc nhìn sang phía hai người đang co quắp trên mặt đất, ánh mắt lại nhìn về phía thiếu niên đã dừng lại, há miệng ra, tựa hồ như có chút không biết nên nói cái gì, cuối cùng hô một cái, thở phào nhẹ nhõm. Hắn lui lại phía sau, tên nam tử mặc quần áo màu xanh vẫn đứng thẳng, trên người có nhiều chỗ kết băng, tản mát ra hơi lạnh, đây cũng là dị năng hắn am hiểu nhất, đóng khí, đông lạnh. Tối sơ cấp bất tử dị năng, có khả năng chữa trị thương thế của bản thân cực lớn, có thể nhịn đau, đối với súng ống các loại máy móc thương tổn có thể giảm xuống thấp nhất, phương pháp vận dụng thích hợp nhất. Không để ý đến ánh mắt cả kinh của Thiên Vũ chính tắc. Gia Minh ngồi xổm xuống vào mái tóc bù xù kia, nói, ngay cả súng cũng không chịu mang, tính đánh lộn, những người này, thật là tay mơ trong những tay mơ. Hoa ác. Quá được hai giây, Thiên Vũ chính tắc dường như mới kịp phản ứng, nói, ngươi rất nhanh. Dị năng giả có lợi hại hơn, cũng chỉ là dùng não bộ khống chế toàn thân, thân thể có khả năng phục hồi lợi hại, cũng sẽ khôi phục những tổn thương ở đầu và cột sống trước. Gia Minh lại đá một cước vào đầu đại hán tóc bù xù, đi tới bên cạnh Thiên Vũ chính tắc, chém thẳng một quyền vào đại hán quần áo xanh còn đang đứng thẳng. Phanh một tiếng, khối băng vỡ vụn, thân hình kia bay thẳng đập vào tường, sau đó hắn mời nhìn tên run rẩy rơi trên mặt đất, cầu nhau, đóng khí thật là lợi hại. Khi mùa hè tới, có thể mở quán nước giải khát được. Thiên Vũ chính tắc cười, năm ngón tay trái vung lên, chỉ thấy lam quang hiện lên, cái đầu còn đang chảy máu kia bỗng kết đông lại thành một tảng băng huyết sắc, máu tơi kết thành tiểu huyết châu rơi xuống trên mặt đất, trong suốt trong sáng. Người này đã chết, tuy rằng rất nhiều chỗ bị đông cứng lại, nhưng thi thể vẫn còn ngã ngồi. Thiên Vũ chính tắc tiện tay dựa thi thể này vào tường. Gia Minh nhìn khối băng huyết kia bẻ một cái, quán nước giải khát của ngươi định bán cái này ư? Nếu như bạn gái của ta thích, sao lại không thể? Thiên Vũ chính tắc cười vuốt tay, sau đó khuôn mặt cũng hơi co quắp một chút, bởi vì Gia Minh đã đem khối băng kia trực tiếp bỏ vào miệng, nhai rau ráo, sau đó cũng nhíu mày, hỏi, trên người ngươi có mang đau không? Thiên Vũ chính tắc tay phải nhoáng lên, từ trong ống tay áo hiện lên một tiểu thái đao dài chừng 30cm, sau đó rút từ trong người một cái bao tay cao su, ném qua cho Gia Minh, ngươi coi chừng một chút, đừng phá hủy những bộ phận mẫu trọng yếu. Mẫu. Đầu ngươi có thể mang về ư? Nhiều lắm cũng chỉ có cách cắt miếng ra thôi. Thuần thục đeo bao tay, Gia Minh rút đao, quay đầu lại hỏi. Lúc này trong phòng rửa tay, ngươi nằm đầy đất, máu tươi chảy tứ phía, nghe hai người đối thoại thì hình như đây là phòng giải phẫu. Lấy tu vi của bọn họ, bên ngoài nếu như có người đến, trên cơ bản là có thể nghe được, huống hồ những người này đã sớm treo tấm biển sửa chữa, tin tưởng rằng trong một khoảng thời gian ngắn không có ai tới quấy rầy. Thiên Vũ chính tắc nhìn bàn tay đã bị đóng băng trên mặt đất, nói, ta tìm một cái rương, những khối băng này phải mang về Nhật Bản. Số còn lại cho Viêm Hoàng giác tỉnh là được rồi. Ta cũng không muốn lưu người sống. Ta hiểu rồi, đợi ta tất cả xong xuôi, ta sẽ đụng đao chặt hết. Rất khó tưởng tượng, ở nơi này, vẫn còn có người có tâm tình thương lượng xem nên cắt thân thể như thế nào. Gia Minh cầm đao đi tới trước người tên cao cầy, cột sống tên này đã bị đánh gãy, nhưng bởi vì có dị năng nên không ngất đi, thần sắc của hắn bây giờ vô cùng khủng bố, tứ chi kịch liệt co quắp, ngoài miệng dường như muốn kêu to. Nhưng mà hắn chưa phát ra được âm thanh nào, Gia Minh đã trực tiếp xẹt qua cái cầm của hắn, sau đó hắn cũng không làm chuyện gì quá biến thái. Chỉ là cầm lấy cánh tay tên này, cố sức lia một đao, máu tươi chảy ra, thỉnh thoảng lại dùng mũi đao đùa chọc vào vết thương, qua khoảng nửa khắc, hắn mới đứng lên. Mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ khôi phục, nhưng mà không đủ nhanh, tuy rằng tới một lúc nào đó sẽ thành công, nhưng cũng chỉ là những người được cải tạo một cách thấp nhất. Thiên Vũ chính tắc gật đầu, nhưng mà cái mà chúng ta quan tâm nhất chính là kỹ thuật cải tạo này như thế nào. Ngươi biết đấy, nếu như phân phối ở trong quân đội,

đối với việc nắm chắc bản thân, nắm chắc tình hình xung quanh. Yêu cầu tập trung của Tử Quyền là cao khó mà tưởng tượng. Mà đáng sợ nhất, chính là khi đã phát chiêu, Tử Quyền không thể ngừng lại, đã phát ra là kích chết đối phương. Xoay mình, vung quyền về phía sau. Sau khi đá bay tên cao gầy chưa tới 2 giây, hắn còn đứng đối mặt với đại hán tóc bù xù, vô cùng đơn giản vung một quyền về phía sau, quyền này đi tà tà theo hình vòng vung, quyền này đập trúng làm gãy cột sống của tên cao gầy. Cột sống bị gãy, người đó bị đánh bay đi. Lúc này, đại hán tóc tai bù xù mới phun máu, bắn thẳng tới chỗ Gia Minh. Thân thể hắn xoay tròn, lại một lần nữa vòng lại. Nhảy lên, thúc gối trúng huyệt thái dương của đại hán, đồng thời, tránh được búng máu này. Chỉ trong 3 giây đồng hồ ngắn ngủi, hai quyền đơn giản, thiên vũ chính tắc ở trong bóng tối không ngừng phân tích, đầu tiên là phân tích bước đi, sau đó cố gắng thực hiện lại những động tác đó, nỗ lực bằng khả năng nhanh nhất để tái hiện tình huống. Không biết từ lúc nào, khối không khí màu lam đã hiện lên, lam quang phủ xuống. Một bàn tay xanh lè đặt lên tường, thiên vũ chính tắc cúi đầu đứng ở đó, kịch liệt thở dốc, lấy bàn tay hắn làm trung tâm, băng lạnh lan tỏa, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống. Giống hệt trời đông giá rét. Hô! Không có khả năng. Làm không được. Nếu như lúc này trong phòng sáng đèn, có thể nhìn thấy trên trán thiên vũ chính tắc, huyệt thái dương những tia máu nổi lên, hắn là người từ trước đến nay khiêm tốn, nhưng là dị năng giả trời sinh, là thành viên trọng yếu của Cao Thiên Nguyên, từ nhỏ đã bỏ ra công sức kinh khủng hơn khối người, đường đời thuận buồm xuôi gió, trong lòng đương nhiên có chút tự phụ. Có rất nhiều thời gian hắn nghĩ, những người như, Ngự Thủ Hỷ, Chư Thần Vô Niệm, Lập Minh Đạo Húc, hắn đều cảm thấy hắn không kém họ chút nào. Đương nhiên, Ngự Thủ Hỷ thì hơi khó nói. Người này mặc dù là con của Ngự Thủ Thương, nhưng gần đây mặc kệ sự tình liên quan tới Bùi La Gia, ngoại trừ đi trêu trọc La Lị thì những thứ phương diện khác đều bỏ qua, hắn gây thù hằn rất ít, thậm chí ngay cả Cao Thiên Nguyên cũng không coi hắn là địch nhân chính thức. Mọi người chỉ biết là hắn khác thường, cũng điều tra được một chút tin tức tình báo về tuổi thơ của hắn. Hắn có dị năng là vô hạn quang minh hỏa, thiệt hay giả thì không biết, đương nhiên, bản thân Ngự Thủ Thương là hỏa hệ dị năng siêu cấp cường giả. Ngự Thủ Hỷ có hỏa hệ dị năng thì cũng đúng mà thôi. Cũng bởi vì có tự tin như vậy, nên khi lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nam hài Gia Minh, tuy rằng sợ hãi một tiểu hài tử còn nhỏ mà làm được những chuyện lợi hại, nhưng hắn cũng không coi Gia Minh là đối thủ chân chính hoặc là người hợp tác lợi hại. Sau đó Nguyệt Triềm cùng hắn đính hôn, hắn đưa huân tới Trung Quốc, chẳng qua là để bản thân ít phiền phức hơn mà thôi. Mãi cho đến thời gian gần đây, thấy hài tử này có thể bức lui Nguyên Lại Triêu Sang, thậm chí giết chết đại nội trưởng đốc, Chư Thần Vô Niệm, hắn mới bị hù dọa thực sự. Nếu không phải là hắn quen Gia Minh từ trước, hơn nữa Gia Minh cũng không che giấu quan hệ giữa hắn với huân. Kết hợp với số lượng lớn tin tình báo, hắn thậm chí cho rằng, nữ tử ưu nhã kia, Giản Tố Ngôn, thực sự tồn tại, lòng hiếu kỳ ngày một tăng, cho nên mới có việc thử ngày hôm nay. Nguyên Lại Triêu Sang cũng tốt, đại nội trưởng đốc cũng tốt, Bùi La Gia đặc cấp sát thủ, người ở Cao Thiên Nguyên cũng vô cùng khủng bố, nhưng nếu như có sự hỗ trợ tương đối. Thiên Vũ Chính Tắc cũng tuyệt không tự coi nhẹ mình, mọi người cho dù có chênh lệch, nhưng không hẳn là nhiều. Nhưng trong 3 giây hắn ngủ hôm nay, hắn đã thực sự sợ hãi, bởi hắn biết, mình không theo kịp. Người luyện tập dị năng, đối với dị năng lúc nào cũng hao tổn phân nửa tinh lực để tập luyện. Thể thuật chỉ có hiệu quả thuần túy với sát thủ, tuyệt đối là khác nhau. Nhưng mà, khi Thiên Vũ Chính Tắc nhìn thấy phương pháp vận dụng dị năng đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, trong 3 giây đồng hồ tấn công hoàn mỹ, thì hắn đã nhớ kỹ trong đầu, không ngừng mô phỏng theo phương pháp chiến đấu đó, muốn phát huy toàn bộ dị năng trong thân thể mình, sử dụng toàn bộ kỹ xảo chiến đấu, để chống lại chiêu thức hoàn mỹ kia, nhưng hắn biết, hắn không chống được, sẽ chết. Huống chi, khi Cố Gia Minh giả làm Giản Tố Ngôn, chưa biểu hiện được năng lực áp chế Nguyên Lại Triêu Sang hoàn mỹ thế này. Hắn xem qua những tư liệu chiến đấu của Nguyên Lại Triêu Sang, Đại Nội Trưởng Đốc, thậm chí Chư Thần Vô Niệm, Lập Minh Đạo Húc. Nhưng mà chưa có người nào có thể khiến hắn có cảm giác vô lực như thế này. Điều này có thể nói rõ, đối phương có thực lực cao hơn so với hắn một cấp, nhưng làm sao có thể. Người như vậy, hắn từng nghe các lão nhân trong Cao Thiên Nguyên nói qua. Natalie Anis của U Ám Thiên Cầm sau khi thức tỉnh toàn bộ dị năng, mới có thể áp chế hoàn mỹ người bình thường. Thế nhưng đối với người thường, thân thể làm sao có thể rèn luyện tới mức này? Huống chi, hắn chỉ mới 17 tuổi. Những ý niệm này ở trong đầu quanh quẩn, bỗng dưng, hắn đưa tay bụng miệng, một vòi máu tươi từ kẽ tay chảy ra, dựa vào tường một lúc lâu, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở một hơi, thu dị năng trở về, huyết mạch trên trán dần dần lặng đi. Hô! Lấy khăn lau máu trên miệng, lui về phía sau mấy bước, ở bên cạnh trên bàn trà rút khăn tay lau tay, Thiên Vũ chính tắc khôi phục bình tĩnh đến toilet, bật đèn. Súc miệng, rửa mặt, dị năng từ trong tay phóng ra, đông lạnh chậu nước, hắn vụt đầu xuống dưới, ngâm khuôn mặt mình trong đó, khoảng 10 phút sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương. Được rồi, đánh giá khác biệt như vậy cũng không khách quan. Có lẽ ta đã nghĩ quá khoa trương, nhưng trên cơ bản mà nói. Thiên Vũ chính tắc, ngươi phải cảm thấy mình may mắn không có địch nhân như vậy. Ở bên cạnh cái gương lẩm bẩm một hồi, hắn lau khô nước ở trên đầu, đi trở về phòng trong phòng ngủ, ở trên giường nằm xuống, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Không bao lâu sau, hắn mở miệng nói, alo, cho gặp Long Đường Duy. Yên tĩnh khoảng hơn 10 giây, đầu bên kia truyền đến thanh âm của một thiếu nữ Nhật Bản hơi thiếu sức sống, alo. Tôi là Duy, xin hỏi anh là... Duy, anh bị đả kích. À... Thiên Vũ Quân anh bây giờ vẫn ở Trung Quốc phải không? Anh thế nào? Tìm được hoa tulip chưa? À, vị nhất dạ cửu thứ lang tiên sinh kia đã tìm được rồi, anh còn kém hắn nhiều lắm, cho nên hiện tại anh cảm thấy rất uể oải. Được rồi. Sao, làm sao vậy? Bởi vì hắn thật có thể một đêm chín lần a Duy, chúng ta vẫn chưa từng làm nhiều như vậy đúng hay không? Điện thoại bên kia trầm mặc. Cũng không biết là có tâm tình như thế nào. Anh cảm thấy hiện giờ rất tự ti. Duy, anh rất muốn làm. Chứng minh anh còn là có hy vọng, vẫn có thể vượt lên trước hắn, chuyện này. Anh chớ nói nhảm. Ước chừng do xấu hổ, thanh âm bên kia giảm thấp rất nhiều. Qua được trong chốc lát, đợi cho Thiên Vũ chính tắc bên này chuẩn xác biểu hiện sự tự ti. Nữ nhân mới nhẹ giọng nói, chuyện này, hơn nữa. Hiện tại là buổi tối, anh chẳng nhẽ muốn em lập tức tới Trung Quốc à, em không mang theo hộ chiếu. Ách! Máy bay! Vậy quá chậm. Duy, như vậy đi, em cứ tự làm đi, sau đó thì nói cho anh nghe, sau đó anh cũng nói cho em nghe. Thật là biến thái. Thiên Vũ chính tắc là đại biến thái. Điện thoại bên kia nổi giận rống lên một câu. Đại khái là đã sớm dự liệu được điểm này. Nam tử trên giường cười bỏ điện thoại sang một bên, sau một lát, nữ nhân bên kia vẫn không nỡ cúp điện thoại nói, hơn nữa, đây là phòng khách của Hợp Tô biệt thự, tuy rằng đã khuya lắm rồi. Nhưng các nàng vẫn chưa ngủ, nếu như ở chỗ này làm chuyện này, em sẽ bị coi là dâm nữ, sẽ bị đuổi ra ngoài, chắc chắn. À! Thiên Vũ chính tắc trầm mặc một hồi, sau đó nói, Duy, em biết không? Anh đã nghiên cứu qua một số tư liệu Trung Quốc. Có lẽ một người Trung Quốc chính tông cũng không biết về phương diện đó bằng anh. Biết rồi, tại sao lại nói cái này? Cho nên anh biết, chỉ có nữ hài tử Nhật Bản chúng ta mới có thể theo nói với anh chuyện nghiêm chỉnh này, nếu như ở Trung Quốc, tuyệt đối không có khả năng. Ha ha ha ha. Duy, anh quá cảm động, em làm cho ta cảm nhận được, thân là một người Nhật Bản là hạnh phúc cỡ nào. Anh yêu Nhật Bản, rất yêu. Duy, ước định của chúng ta, đợi khi em hoàn thành kỳ thực tập, gọi điện thoại cho nhau làm chuyện đó có được không? Trầm mặc đáng sợ, Thiên Vũ chính tắc ở trên giường cười liên tục, đặt loa ra rất xa. Trong chốc lát, nữ tử cùng nộ thét lên những tiếng chói tai truyền ra. Thiên Vũ chính tắc. Anh đi chết đi. Sau đi đùa giỡn bạn gái mình, tâm tình được thả lỏng. Đêm hôm đó, hắn ngủ thực thư thái. Theo như kế hoạch, Kelly đi niêm 4 giờ sáng hôm sau sẽ đến Giang Hải, nhưng mà, tầm hơn 3 giờ sáng, chuông điện thoại đã vang lên ở trong phòng của Gia Minh, Linh Tĩnh, xa xa. Khi Gia Minh mở mắt bò dậy, Linh Tĩnh cũng đã xoa mắt từ trên giường bò xuống, ưng. Tớ đi nghe cho. Đưa tay huýt một cái vào ngực Gia Minh, ý bảo hắn ngủ tiếp, bởi vì xa xa đang say ngủ, giống như một con bạch tuộc ôm lấy hắn, hắn muốn đứng lên thì cực kỳ khó khăn. Mặc một cái quần sọc trắng, phủ thêm một cái áo choàng, xoa mắt đi vào phòng khách, alo. À, mẹ, có chuyện gì sao? Gia Minh. hắn vẫn còn đang ngủ. Nghe thấy tên mình, Gia Minh từ trên giường bò dậy, thiếu nữ khoát tay ý bảo hắn tiếp tục ngủ, sau đó, ngữ khí không tự chủ được khẩn trương lên, cái gì? Tam Gia Gia, ông chú thứ ba, Việt Nam mình không gọi như vậy. Thường gọi tên, nên mình để thế này cho đúng phong tục Trung Quốc, xuất huyết não. Con lập tức đánh thức hắn. À, vậy. Được rồi, chúng con ngày mai xin nghỉ học qua đó. Dạ. Được. Nàng nhẹ nhàng đặt điện thoại, chạy chậm chậm quay về giường. Gia Minh xốc chăn ra, đắp cho nàng, làm sao vậy? Tam Gia Gia xuất huyết não. Tam Gia Gia trong miệng bọn họ, chính là một trong những lão nhân trực hệ đời thứ hai của hoàng gia còn sống. Linh tỉnh dựa vào Gia Minh, nhìn hắn, nhẹ giọng nói, mẹ nói Tam Gia Gia nghe tin của nhị bá, bác hai, muốn tới tòa án, nhưng gấp đến độ xuất huyết não, đưa đến bệnh viện. Thì đã không cứu được rồi. Hoàng gia người nhà đông đảo, nhà Linh tỉnh tuy có quan hệ, nhưng lại không thân thích, chỉ gặp qua Tam Gia Gia này vài lần, nhưng mà nàng đối với trưởng bối từ trước tới nay luôn tôn kính, lúc này trong lòng khổ sở, một lúc lâu không nói gì. Gia Minh ôm nàng thở dài, mẹ cậu nói như thế nào? Chúng ta ngày mai xin nghỉ trở về nhà, phải chuẩn bị bắt đầu làm tang sự. Mẹ nói, cậu là trực hệ, sợ rằng phải nghỉ vài ngày, tốt nhất là nghỉ một tuần, tớ thì không cần như vậy, nhưng cũng sẽ theo cậu. Chương 295, Bóng lưng. Tang lễ thường thì phải tổ chức trong 7 ngày, mọi người lần lượt đến tế bái, ban ngày còn bày tiệc chiêu đãi người đến tế lễ. Nếu là bình thường, đối với những người có quan hệ không thân thiết với người chết lắm, có lẽ đây còn là một cơ hội để tụ họp lại với nhau khó được, đương nhiên, lần này lại khác. Mặc dù 2 tháng trước Hoàng Bỉnh Tường bị cách ly thẩm tra, tin tức từ bất kỳ phương diện nào đều cho thấy hắn không còn bất kỳ cơ hội lật ngược tình thế nào, nhưng dù sao trong lòng những người khác vẫn tồn tại chút hy vọng, bôn ba tìm kiếm quan hệ khắp nơi. Nhưng lúc này thẩm tra đột nhiên kết thúc, đã bắt đầu chuẩn bị tố tụng, toàn bộ sự việc chẳng khác nào chứng cứ vô cùng xác thực, ván đã đóng thuyền. Trong tình hình như vậy, ở thời điểm mà hoàng gia suy sụp đột nhiên lại xuất hiện một tang sự như vậy, có lẽ khả năng rất nhỏ là lão nhân bi thương. Nguyên nhân càng lớn hơn vẫn là những chuyện xảy ra hơn 2 tháng qua cùng với rất nhiều phiền não và cảm xúc rối loạn. Mọi người bôn ba khắp nơi, cuối cùng lại không biết phải làm gì. Không khí đè nén, trẻ con cố giữ yên lặng, tế lễ một cách máy móc trong linh đường, cả tòa biệt thự hoàng gia. Cùng với nhạc khúc của tang lễ kia, dường như bị nhuộm đẫm trong bầu không khí sa sút mà uể oải. Thỉnh thoảng có người đi qua đường, có chỉ trỏ, có vui mừng, có hiểu lầm. Trước đây mỗi khi hoàng gia có tang sự đều giống trống khua chiêng, người đi đường nếu nhìn vào thì đại khái đều nói những lời hâm mộ như hơn ngàn vòng hoa đó, bí thư thị ủy cũng tới, đó là chủ tịch của một tập đoàn, công ty đó, dường như đó không phải tang sự mà chỉ là việc vui để khoe khoang. Lần này Hoàng Bỉnh Tường rất đại, không chỉ ảnh hưởng đến hoàng gia mà còn làm chấn động các giới tại Giang Hải. Mặc dù giới quan chức cấp tỉnh tuyệt không tiết lộ quá nhiều về tình tiết vụ án với bên ngoài trước khi kết thúc xét xử nhưng cũng có không ít người biết, có lẽ mục tiêu khi mọi người nói chuyện đều đã biến thành một nhà tham quan, chết chưa hết tội. Nếu là những người sống quanh đây, đã chứng kiến hoàng gia từng bước phát triển, có lẽ khi nói chuyện cũng không khỏi thổn thức. Nếu như là trước đây, tang lễ như vậy thường có rất nhiều quan chức lui tới, dòng xe nối đuôi nhau ở con đường bên ngoài. Đó là một bầu không khí rất có khí thế, từng người nối tiếp nhau vào tế bái, đưa lễ. Sau đó lại thuận tiện nói chuyện làm ăn với những người quen, chờ dự tiệc, trẻ con chạy khắp nơi vui đùa, chỉ khi nào đùa giỡn quá trớn thì người lớn mới mắng chúng một hai câu, dù sao cũng là tang lễ, không thể vui đùa quá mức được. Tương đối mà nói, bầu không khí như bây giờ mới thực sự phù hợp với một tang lễ. Cây đổ bầy khỉ tan, nhưng con lạc đà gầy đến sắp chết là hoàng gia này vẫn lớn hơn ngựa. Vẫn có rất nhiều người lui tới, chỉ là nhóm lãnh đạo ở chính giới đương nhiên sẽ không giao thiệp với hoàng gia, một vũng nước đục này nữa. Rất nhiều ông chủ, phú thương trọng tình nghĩa vẫn đến tế bái. Sau đó phần lớn đều lấy lý do có việc bận để rời đi sớm, về phần những người ở lại ăn cơm thì cũng không hề nói đến chuyện làm ăn. Khi còn tại vị, Hoàng Bỉnh Tường quan tâm đến dòng họ quá mức, dính líu đến vụ việc lần này, vô số công ty nhỏ lần lượt phá sản. Chỉ cần là những người tụng năm tụng ba ở trong sân nói chuyện trong biệt thự, trên mặt đều mang theo vẻ u sầu, có người không vui thậm chí còn ầm ĩ với người khác một trận. Trong tình hình như vậy, chịu tai bay và gió phần lớn là những đứa trẻ. Trẻ em không đoán được tâm tình qua nét mặt, chơi đùa ở trong, ngoài phòng. Chưa biết chừng đến lúc nào đó sẽ bị mắng một trận. Qua một hai ngày, những đứa trẻ cho dù có tinh nghịch hơn đi nữa thì phần lớn đều đã nơm nớp lo sợ. Cuối xuân đầu hạ, sau buổi trưa bầu trời âm u, ngay cả khuôn mặt những đứa trẻ ngây thơ cũng tỏ ra nặng nề, tiếng nhạc tan, thanh âm có người đến tế lễ thỉnh thoảng lại vang lên trên loa một cách đơn điệu. Phía sau biệt thự, ở gần bãi cỏ, bên hành lang bên cạnh hồ nước, Nhã Hàm đang đứng nói chuyện với một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi. Mái tóc nàng vén cao, đeo đôi kính mắt rộng gọng đen, áo sơ mi trắng, áo khoác đen. Váy trắng thuần khiết, dáng người cao gầy kết hợp với giày cao gót làm lộ ra vẻ thành thục mà khiêm tốn của một cô gái tài trí. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Chuyện về hoàng gia, thật khiến người ta phải than thở. Khi vừa cải cách mở cửa, hoàng gia bọn họ được coi như phát triển nhanh nhất. Khi đó Hoàng Vũ Bình còn làm ở Cục Chính trị Trung ương, khu biệt thự hoàng gia này chính là biểu tượng cho một thế hệ giàu lên sớm nhất tại Giang Hải, là do công ty nhà ta thiết kế, anh trai ta tự mình giám sát xây dựng. Sau đó Hoàng Vũ Bình lui về, hoàng gia tiểu nhị. À, khi đó gia chủ hoàng gia là thế hệ mấy người Hoàng Vũ Bình. Chúng ta đã quen gọi hắn như vậy rồi. Con đường làm quan của hắn cũng coi như thuận buôm xuôi gió, nhưng khi Hoàng Vũ Bình còn tại vị cũng đắc tội một số người. Sau khi hắn qua đời 8-9 năm, Hoàng Bỉnh Tường khi bắt đầu thăng chức cũng không thuận lợi lắm. Hắn cũng rất lợi hại, gắng sức chèo chống 10 năm qua, còn thăng chức đến bí thư tỉnh ủy, thực ra cũng vì muốn người trong nhà có thể sống tốt hơn. Có điều nghĩ lại cũng thấy hắn om đồm quá nhiều việc của người trong nhà, ngay cả thời gian khủng hoảng tài chính hắn cũng cán đáng được cho toàn bộ người trong nhà. Nếu như cho hắn thêm mấy năm thì chưa biết chừng hệ thống kinh tế của hoàng gia sẽ thực sự vững chắc. Đáng tiếc, những người này được đặng chân lên đặng đầu, chuyện xảy ra ngay vào thời điểm nhạy cảm như vậy. Vừa nói, người đàn ông vừa lắc đầu. Nhã Hàm mỉm cười, nàng cũng không quá thân với hoàng gia, hai nhà cũng không có quan hệ làm ăn trực tiếp, đương nhiên cũng không tiện phát biểu ý kiến về hoàng gia, chỉ nói, vậy bác Cảnh cảm thấy sau chuyện lần này, tương lai hoàng gia sẽ thế nào? Người đàn ông mỉm cười nhìn nàng, Trương gia nhà cháu chỉ làm về công nghiệp nặng, không có điểm chung nào với việc kinh doanh của hoàng gia, tại sao cũng để ý đến những điều này? Chỉ tùy ý hỏi mà thôi. Bác Cảnh cũng biết cháu không quan tâm đến công việc trong gia tộc mà. Cháu biết ánh mắt bác Cảnh luôn chính xác, chỉ quan tâm một chút mà thôi. Hoàng gia à? Người đàn ông họ Cảnh nói. Trước kia khi dựa vào quan hệ với Hoàng Bỉnh Tường, những người này phát triển quá rộng rãi, phương diện gì cũng đều nhúng tay vào, nhưng nền móng không vững chắc. Sau chuyện lần này, lợi nhuận ở những thị trường mà bọn họ không quản được, người khác sẽ không buông tha, mọi người lao vào chia cắt, có thể giữ lại được 1/5 thì đã tốt lắm rồi. Còn nội bộ tập đoàn Hoàng Thị, nói tóm lại vẫn còn có chút trụ cột. Chúng ta đã tính toán, toàn bộ tài sản của Hoàng gia, bao gồm cả mạng lưới quan hệ, tổng cộng khoảng chừng trên dưới 130 tỷ, sau khi đối phó xong với những vấn đề đầu tiên, có thể lưu lại 20-30 tỷ thì đã may mắn rồi. Nhã Hàm khẽ cau mày, lỗ vốn lớn. Đó vẫn chỉ là suy đoán lạc quan thôi. Nếu hoàng gia thực sự giữ được 20-30 tỷ này thì vẫn là một tập đoàn lớn trong nước, nhưng để làm được điều này cũng cần cao tầng của hoàng gia đưa ra được những quyết sách sáng suốt, phải biết lựa chọn mới được. Lúc này bọn họ phải có quyết tâm chịu buông bỏ. Chỉ nên quan tâm đến phương diện chế biến thực phẩm đã có nền móng vững chắc rồi, có lẽ còn có thể dựa vào những tích lũy từ trước để tìm được lối thoát, nhưng nếu bọn họ không nỡ buông tha cho bất cứ thứ gì, vậy thì trong 2 năm tiếp theo, bọn họ có bị trực tiếp thâu tóm cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Nhìn vào những hành động của tầng lớp quyết sách của hoàng gia những năm gần đây, tình hình cũng không lạc quan cho lắm. Không lạc quan. Cảnh lão lắc đầu phụ họa. Chuyện như vậy. Tận mắt thấy bọn họ thành công, tận mắt thấy bọn họ thết đãi tân khách, tận mắt thấy bọn họ sụp đổ tài. Đúng rồi, 2 tuần nữa là đầy tháng 2 đứa cháu của ta, Nhã Hàm cháu đã nhận được thiệp mời chưa? Thiệp mời. Nhã Hàm hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói. Vẫn chưa nhận được, nhưng cha cháu và mẹ hai đã nói rồi, đầy tháng tiểu tỉnh bình thì nhất định sẽ đến. Ha ha, xem trí nhớ của ta đó, mấy đứa kiến trung vẫn chưa phát thiệp mời mà. Nhã Hàm cháu không thể không đến, ngày đó có một số thanh niên nổi bật sẽ tới, bác Cảnh sẽ giới thiệu cho cháu một người, nếu không tự cháu lựa chọn cũng được. Ta tin tưởng với sức hấp dẫn của cháu gái Nhã Hàm, mấy thằng nhóc kia chắc chắn không thể chống cự nổi. Bác Cảnh, bác lại nói vậy rồi. Nhã Hàm cười. Gần đây những chú bác như bác vừa thấy đã muốn giới thiệu bạn trai cho cháu còn chưa đến nỗi trở thành bà cô không ai thèm lấy mà. Hết năm nay cháu cũng 24 rồi, mấy người chúng ta nhìn cháu lớn lên, cháu muốn kết hôn muộn cũng được nhưng dù sao cũng phải kiếm lấy bạn trai chứ. Được rồi, ta không giục cháu nữa, dù sao đến lúc đó cũng do cháu chọn. Yêu cầu cao một chút cũng được, dù sao Giang Hải lớn như vậy, ta không tin không tìm được một người hợp ý với cháu. Cảnh lão cười phất tay. Còn có, hôm nay Phương Chi Thiên Phương thủ trưởng đến Giang Hải. Buổi tối phía thành phố sẽ tổ chức tiệc rượu. Nhã Hàm cháu có đến không? Nếu đi qua thì ta và Thôi lão sẽ chờ cháu đi cùng. Ừm. Không được rồi, tối nay cháu ăn cơm ở Hoàng gia xong mới về. Nhã Hàm cười nói, hai người đang bước đi cùng dừng lại. Ở lại Hoàng gia ăn cơm. Cảnh lão hơi nhíu mày, sau đó lại giãn ra, nhưng nghi ngờ trong lòng vẫn tồn tại. Nếu là thời điểm Hoàng gia vẫn được thế, tới tế bái tang lễ một lần, sau đó mọi người ở lại ăn cơm, nói chuyện cũng không có gì lạ, nhưng đây chỉ là lễ phép, cũng không phải bắt buộc. Đặc biệt với tình hình như bây giờ, Phương Chi Thiên là người có địa vị cực lớn trong cả thương giới lẫn chính giới. Cho dù khi Hoàng Bỉnh Tường còn tại vị thì mọi người cũng sẽ không vì tang lễ mà bỏ qua tiệc rượu buổi tối. Hôm nay Hoàng Bỉnh Tường đã ngã, hai nhà Trương, Hoàng trước giờ cũng không thân thiết, đứa cháu gái này lại muốn ở lại nơi này. Chẳng qua nguyên nhân nó làm như vậy có lẽ cũng vì vẫn luôn không quan tâm đến chuyện trong gia tộc thôi, nghĩ như vậy, ông ta cũng không để ý nữa. Thấy Hoàng Hạo Vân với vẻ mặt chán chường đang từ trên lầu cách đó không xa đi xuống, lúc này đang nhìn chằm chằm bóng lưng Nhã Hàm bước tối, ông ta mỉm cười, nói, bây giờ ta muốn tìm Thôi lão nói chuyện một chút. Đoán chừng người tuổi trẻ các cháu cũng không có hứng thú dây dưa với mấy lão già như chúng ta, chỉ là nếu ăn cơm xong mà vẫn còn sớm, ta thấy vẫn nên đến tiệc rượu một lúc. Cháu làm ở Học viện Thánh Tâm, biết Phương Chi Thiên cũng tốt hơn rất nhiều. Được rồi, đi đi. Không cần đi theo ta nữa. Làm gì có. Bác Cảnh, gặp lại sau. Vốn định đi theo ông ta một lát nữa nhưng thấy Cảnh lão chỉ về phía sau, nàng quay đầu lại thấy Hoàng Hạo Vân. Người thanh niên 5 năm trước từng xuất hiện bên cạnh mình, đang đi tới. Vụ việc nhận hối lộ của Hoàng gia. Hoàng Bỉnh Hưng, cha Hoàng Hạo Vân. Cũng bị bắt, Hoàng Hạo Vân cùng dính dấp vào nhưng gần đây may mắn thoát thân được, những chuyện liên quan trong đó không cần nói kỹ càng, xem ra cũng vô cùng khổ sở. Còn nhớ vào mùa hè năm 94 đó, mình mới trở về từ Cambridge, cũng phải trải qua một làn sóng tương thân mãnh liệt. Hoàng Hạo Vân là một trong số những người theo đuổi, chỉ là hai bên còn chưa quen thuộc thì đã thất bại. Cuối cùng, đúng là mình không vừa mắt với loại người ăn chơi trác táng là hắn khi đó, lúc này chợt nhớ tới, cũng nhờ có hắn nên mình mới đến biệt thự Hoàng gia lần đầu tiên, sau đó gặp được Gia Minh. Thời gian 5 năm nói dài không dài. Nói ngắn cũng không ngắn, lúc này nhìn người thanh niên từng là kẻ ăn chơi trác táng hăng hái mà bây giờ lại sa sút tinh thần. Mặc dù vẫn mặc đồ tây đắt tiền nhưng dù thế nào thì cùng toát ra vẻ ảm đạm, giống như cả tòa biệt thự Hoàng gia này vậy, trong lòng nàng cũng không khỏi thổn thức. Chào, Hoàng Hạo Vân. À, chào, Nhã Hàm. Ồ, từ phía sau tôi thấy, hình như cô. Thực ra ngay từ khi mới quen, hai người cũng không có quan hệ gì nhiều. Nhã Hàm duyên dáng, yêu kiều mới trở về từ Anh, không chỉ có bề ngoài xinh đẹp mà còn tràn đầy sức hấp dẫn đặc biệt với người khác. Hắn cảm thấy hai nhà môn đăng hộ đối. Sau khi theo đuổi không thành công lại vì lòng tự ái mà không chịu thừa nhận, vì vậy bóng dáng này vẫn khắc sâu trong lòng hắn. 5 năm trôi qua, hắn là kẻ vô tích sự, thậm chí gia tộc cũng bắt đầu sụp đổ, mà cô gái trước mặt càng ngày càng thành thục và tự tin, vẻ xinh đẹp và tài trí kết hợp hoàn mỹ với nhau, cùng với khí chất cao nhã, lúc này lại khiến hắn cảm thấy khoảng cách giữa hai bên mới xa xôi đến nhường nào. Sau những suy nghĩ hỗn loạn, hắn tìm mãi mới được chủ đề nói chuyện, à, người vừa rồi là Cảnh lão của tập đoàn Hoàng Kiến Ư. Đúng vậy, hai đứa cháu gái của ông ấy mới ra đời không lâu. nói chuyện về những đứa trẻ. Nhã Hàm mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Mai bên tai, mặc dù trong lòng có hơi đồng cảm với người thanh niên trước mặt nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được chuyện gì để nói. Ừ, à. Ánh mắt Hoàng Hạo Vân hơi hoảng hốt, Hoàng Kiến là một tập đoàn lớn, trước đây khi có sự kiện như vậy thì hắn nhất định sẽ sớm biết, hơn nữa cũng sẽ được mời đến tham gia bữa tiệc đầy tháng, chỉ là hiện giờ, hắn có tư cách tham gia buổi tiệc như vậy hay không đã là một vấn đề. Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng đành phải nói, cô đến tìm Gia Minh ư. Ừ. Nhã Hàm gật đầu mỉm cười. Cũng không che giấu. Vừa mới đến, gặp cảnh lão nên đứng nói chuyện một lát. Không thấy hắn đâu cả, bây giờ là 3 giờ chiều, không phải hắn vẫn còn ngủ đấy chứ. Tôi đến phòng tìm hắn, chào. Chào. Qua một lát Hoàng Hạo Vân mới giật mình giơ tay lên, nhìn bóng dáng xinh đẹp không ngừng đi xa khỏi tầm mắt, tâm tình phức tạp trong lòng hắn khó có thể hình dung được. Chương 296, đung đưa. Mọi người trong phòng chờ bắt đầu đứng dậy, thông tin trên bảng điện tử cực lớn được đưa lên liên tục, giọng nói bằng tiếng Trung tiêu chuẩn vang lên trên loa phát thanh, sau đó là phiên dịch bằng tiếng Anh lưu loát, 2 giờ 40 phút chiều, lại một chuyến bay từ Hồng Kông tới Giang Hải hạ cánh đúng giờ. Từng đoàn khách lần lượt đi ra từ cửa ra vào. Được 4 vệ sĩ mặc đồ tây bảo vệ xung quanh, 2 nữ tử đi ra đại sảnh sân bay từ lối đi đặc biệt, một người là phụ nữ trung niên khoảng chừng 30-40 tuổi, bên cạnh nàng. Cô gái xinh đẹp vẫn đang tuổi xuân thì chính là trung tâm của 6 người không thể nghi ngờ. Chỉ là lúc này cô gái lại đội mũ tennis rộng vành, cùng với kính râm thật lớn làm che mất nửa khuôn mặt, mái tóc dài đen nhánh mềm mại buông thả ở sau đầu, mặc đồ rộng thùng thình, rõ ràng là thái độ khiêm tốn đến cực điểm. Chẳng qua, ở sân bay có rất nhiều người, khi sau người này nhanh chóng đi ra ngoài, dung mạo của thiếu nữ vẫn khiến một số người chú ý, gây ra một số trận bàn luận nho nhỏ trong đám người. Wow, cô nàng kia thật xinh đẹp. 4 vệ sĩ đi theo, ha hả, chưa biết chừng lại là con gái nhà giàu nào đó, cậu đừng có mơ tưởng. Tiểu điều thuộc nữ quân tử hảo cầu, nhìn một chút thì đã sao. Tôi thấy cô gái xinh đẹp vừa rồi hơi giống Phương Vũ Tư nha. Không thể nào, ở đâu? Ra ngoài rồi. Tôi thấy không có khả năng lắm, không phải bây giờ Phương Vũ Tư vẫn còn ở Hồng Kông sao? Nếu cô ta dự định đến Giang Hải thì chắc chắn đã xôn xao rồi. Cũng phải. 2 năm đầu khi mới vào nghề của Phương Vũ Tư được cho là vinh quang tột đỉnh, từ năm kia đến năm ngoái có hơi lặng tiếng, sau đó danh tiếng lại nổi lên nhờ một album âm nhạc được đầu tư tỉ mỉ. Trong mắt người bên ngoài, thần tượng của những thiếu nam, thiếu nữ lúc ban đầu, trải qua 2 năm im lặng, rốt cuộc cũng trở nên càng trưởng thành hơn. Hôm nay đã mơ hồ lộ ra bản lĩnh có thể tranh đoạt chút địa vị trong giới âm nhạc. Trong khi danh tiếng và lực ảnh hưởng vẫn đang lên cao, nếu như nàng đến Giang Hải thì đầu tiên phải là một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ. Khi mọi người xung quanh còn đang bàn luận thì 6 người vừa ra khỏi phi trường kia đã ngồi vào 2 chiếc xe hơi ở bên ngoài. Đến khi ngồi vào chỗ ngồi phía sau chiếc xe hơi, cô gái trẻ tuổi mặc đồ rộng thùng thình mới tháo kính râm xuống, sau đó ném chiếc mũ tennis sang bên cạnh. Lấy dây thun ra cột mái tóc dài lại, xuất hiện ở nơi này chính là Phương Vũ Tư với khuôn mặt xinh đẹp mà thoải mái, mặc dù tính cách không ra sao nhưng là thần tượng của công chúng. Nàng đúng là vẫn có chút vốn liếng tương đối. Đã đặt phòng ở khách sạn Kim Tước Hoa rồi, cách trụ sở thành phố Giang Hải không xa lắm. Vừa lúc tối nay có tiệc rượu nên đón Phương tiên sinh. Vũ Tư, bây giờ chúng ta đến đó chứ? Cùng ngồi vào ghế sau với nàng là Phương Thục Quyên. Người dì họ nội của nàng, cũng chính là người đại diện cho nàng bây giờ. Người phụ nữ đóng cửa xe lại, hỏi một câu theo thói quen rồi định bảo tài xế lái xe. Chỉ là Phương Vũ Tư vừa buộc mái tóc thành đuôi ngựa, vừa phất tay, tạm thời đừng đến khách sạn vội, chúng ta đến hoàng gia. Nếu tin tức không sai thì hiện giờ bọn họ đang cử hành tang lễ. Vừa lúc có thể đến tế bái. Vừa xuống máy bay liền lập tức đến, có thể để lại ấn tượng tốt với hắn. Anh Lương, anh biết hoàng gia ở đâu chứ? Biết. Tài xế ngồi phía trước ra dấu ok, 2 chiếc xe hơi từ từ lăn bánh. Người đại diện ở bên cạnh nhìn cháu gái mình một cách khó hiểu, muốn nói lại thôi. Thực ra, theo như tin tức truyền ra ngoài, hoàng bí thư kia chắc chắn sẽ bị kết tội rồi, lúc này tập đoàn Hoàng thị tự lo cho mình còn không xong, Rất nhiều công ty dưới danh nghĩa hoàng gia đều tuyên bố phá sản. Vu Tiểu Mạn khi giải trừ hợp đồng đại điện với bọn họ không biết đã vui mừng đến mức nào. Đi thật sự không hiểu tại sao cháu lại vội vã muốn làm đại diện cho hoàng gia, tự như nhặt được bảo vật vậy, thậm chí còn tự hạ thấp bản thân mình. Phải biết rằng dù là những ngôi sao bình thường, sợ rằng giá tiền cũng không rẻ như vậy đó. À, dì yên tâm đi, cháu tự có quyết định của mình. Từ khi Vu Tiểu Mạn kết thúc hợp đồng làm đại diện với hoàng gia vài ngày trước, nàng chủ động liên lạc yêu cầu làm đại diện đến nay, những lời tương tự người đại diện bên cạnh này đã nói không dưới 10 lần. Phương Vũ Tư chỉ cười lấy lệ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sẽ khiến người ta cảm động hơn thêu hoa trên gấm. Cảm động ai chứ? Người dì kia nhìn sang một cách nghi ngờ. Cháu có được tin tức nội bộ từ đâu vậy? Chuyện hoàng gia vẫn còn có cơ hội xoay chuyển. Cho dù có xoay chuyển được thì hoàng thị cũng không phải tập đoàn tốt nhất, bằng danh tiếng hiện giờ của cháu, cho dù là tập đoàn đứng trong top 500 trên thế giới cũng muốn mời cháu làm đại diện đó. Hay là cháu thích người tuổi trẻ nào đó của hoàng gia? Không đúng, hiện giờ hoàng gia. Ai nha? Dì, làm ơn đừng đoán bừa được không? Yên lặng đi, yên lặng đi, đã bao giờ cháu chịu làm ăn thua lỗ chưa? Phương Vũ Tư cười nói. Tóm lại là chuyện về hoàng gia dì cứ để mặc cháu, tình hình của bọn họ lúc này càng khốn đốn thì cháu có thể chiếm được chỗ tốt càng nhiều. Năm ngoái nàng mua được bài hát của ban nhạc khái niệm, sau đó trải qua thiết kế, quay chụp tỉ mỉ, sau khi tuyên truyền rầm rộ mới tung ra, được cho là một trong những cú phản công thành công nhất từ trước đến nay. Chỉ là Phương Vũ Tư cũng không tiết lộ với bất cứ ai về tình huống cụ thể của ban nhạc khái niệm, thậm chí ngay cả người thân hỏi thăm tại sao lại tạo dựng được mối quan hệ với ban nhạc khái niệm, nàng vẫn giữ kín như bưng. Sở dĩ cẩn thận như vậy. Một mặt bởi vì nàng đã có ước định với Gia Minh, tuyệt đối không thể tiết lộ những tin tức cụ thể này. Ngộ nhỡ những người thân này lỡ miệng nói ra, sau này càng ngày càng có nhiều ca sĩ đến trường học quấy rầy hắn, chưa biết chừng mình sẽ bị thiên tài sáng tác là hắn chèn ép đến chết. Mặc dù thành viên ban nhạc này đều ở tuổi vị thành niên nhưng mỗi ca khúc đều có thể trở thành kinh điển, nếu hắn thực sự khó chịu với mình, ca khúc của hắn tuyệt đối có năng lực khiến tuyệt đại đa số ca sĩ nổi tiếng, vậy thì quá đáng sợ. Mặt khác, mặc dù Phương Vũ Tư chưa đến 23 tuổi nhưng đã lăn lộn trong giới nghệ sĩ 6 năm. Bị lợi ích làm mờ mắt, cho dù là gì của mình thì chưa chắc đã có thể hoàn toàn tin tưởng. Lần này nàng vội vàng tới Giang Hải, gặp mặt đại nhân vật là Phương Chi Thiên cũng là một lý do, nhưng chủ yếu nhất vẫn là tỏ thái độ tốt trước mặt Gia Minh, tình hình quẩn bách trước mắt của hoàng gia chính là điểm đột phá tốt nhất không cần phải nghi ngờ. Ban nhạc khái niệm Mai Danh ẩn tích từ nửa sau năm ngoái, sau đó lần lượt đưa ra thị trường 3 bài hát thông qua hoàng lão, đều là dành cho các ngôi sao có vẻ phù hợp với bài hát như vậy nhất. Mặc dù ngực Phương Vũ Tư cũng lớn nhưng nàng không phải kẻ ngốc. Biết hình tượng hám giàu của mình trước đó khiến mấy thiếu nam, thiếu nữ của ban nhạc khái niệm rất ghét, đứa trẻ tên Cố Gia Minh kia đã nói chỉ viết một bài hát cho mình, cho dù có cầu thì quá nữa cũng không được nữa, chỉ là lần này xảy ra sự việc về hoàng gia, đây là một cơ hội khó có được. Hơn nữa, bởi vì sự thành công của album lần trước cũng khiến lúc này nàng có thể nhận được rất nhiều ca khúc hay, cho dù thật sự không nói động được mấy đứa trẻ kia thì lần này làm vài việc vì hoàng gia xem như để báo đáp cũng được. Miễn cho mấy đứa trẻ kia cho rằng ngoài làm giàu ra thì mình không còn biết gì nữa cả. Suy nghĩ mông lung, nàng lại nhớ đến người bạn trai trước đây của mình. Nếu lúc ấy địa vị của mình có thể vững chắc như bây giờ, có lẽ đối với rất nhiều chuyện đều có năng lực tự lựa chọn, hai người có lẽ sẽ không chia tay. Nếu không phải vì sợ nghèo, có ai không hy vọng được sống ngây thơ, thuần khiết chứ? Không khác gì diễn kịch cả. Nàng ngồi ghé vào bên cạnh cửa sổ, lặng lặng nhìn cảnh sắc ven đường. Trên bầu trời, từng đám mây đen đặc trưng của mùa xuân, trong thành phố, xe hơi chạy băng băng đến hoàng gia. Ước chừng trong cùng khoảng thời gian như vậy, Gia Minh cầm chai nước trái cây mình mới mua. Ngồi trong căn phòng của hắn tại biệt thự hoàng gia đọc truyện tranh, ngón tay trái nhẹ nhàng dây dây trán. Từ đầu năm nay, cho dù không gặp dị năng giả thì hiện tượng đau đầu thế này vẫn phát tác vài ngày một lần. Đối với Gia Minh, mặc dù đau đớn có thể nhẫn nhịn, hơn nữa lúc này còn khiến năng lực nhạy bén của hắn phát huy tốt hơn, nhưng dù sao đau vẫn là đau, vẫn khiến người ta thấy khó chịu. Đương nhiên, lúc này rất khó nói hắn cau mày bởi vì nhức đầu, hay vì một người khác đang ngồi trong phòng hắn. mặc bộ đồ gọn gàng, đắt tiền, lúc này Thiên Vũ chính tắc đang ngồi trong góc phòng. Lật xem sách giáo khoa thời tiểu học của Gia Minh một cách hứng thú. Vừa rồi Gia Minh ra ngoài mua nước trái cây thì gặp phải người này, sau đó hắn liền theo vào trong này. Đối với hai người đều thuộc về thế giới ngầm như bọn họ, cho dù thử dò xét cũng rất có thể chạm đến điểm mấu chốt, chỉ là nơi này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa với Gia Minh, hai người vốn hiểu được phần tư liệu này, đều làm những việc mà mình cho là đúng. Căn phòng không lớn, một giường, một bàn, một ghế dựa, bày biện rất đơn giản, càng nhiều là những thứ đồ đơn giản mà những năm tháng trước 10 tuổi Gia Minh sử dụng. Trên bàn vẫn để một số đồ vật nhỏ khi hắn sống ở đây, mấy đồ chơi nho nhỏ, ở chân tường chất đống sách giáo khoa từ tiểu học đến trung học của hắn. Thiên Vũ chính tắc không có chỗ ngồi, hắn ngồi xuống bên cạnh đống sách, cắn trái táo trên tay, lật từng cuốn sách ra đọc. Đã liên lạc với phía Viêm Hoàng Giác Tỉnh, tìm kiếm hơn một ngày, tạm thời vẫn chưa có tin tức của tên người lùn kia. Khác với ba tên gà mờ tối hôm trước, ba tên còn lại có vẻ thông minh hơn một chút. Có lẽ mặc dù bọn chúng được tên lùn kia đưa đến Giang Hải nhưng cũng đều có dự định của mình, có thể đã ẩn nấp hoặc chạy thoát rồi. Chẳng qua hôm qua thôi Quốc Hoa vẫn rất có lòng tin, mấy người ngoại quốc ở nơi này sớm muộn cũng sẽ bị tìm được. Tình hình thực tế. Gia Minh nhấp một ngụm nước trái cây, lật một tờ truyện tranh. Hành động phía Bùi La Gia thế nào rồi? Mấy ngày qua tôi đã cho người chú ý nghiêm mật, vẫn như cũ. Từ sau lần thất bại nặng nề do cậu đánh bất ngờ ở Mỹ, tổng bộ Nhật Bản an phận hơn rất nhiều. Thiên Vũ chính tắc nhíu mày, cầm một cuốn vở khác lên, miệng vẫn không ngừng nói. Nhưng cậu vẫn nên cẩn thận, từ trước tới nay, cậu khiến Bùi La Gia chịu tổn thất đủ nhiều rồi, nếu có được cơ hội thì chắc chắn bọn họ sẽ tìm biện pháp ra tay với cậu. Nguyên lại Triêu Sang bị tôi đánh lui hai lần, hơn nữa còn có một loạt chuyện đã xảy ra, chỉ cần tôi vẫn ở Giang Hải. Tình hình quốc tế không thay đổi, thì bọn họ cũng không dám làm loạn. Gia Minh dừng lại một lát rồi nói tiếp. Dù sao còn có Giảng Tố Ngôn nữa. Thiên Vũ chính tắc quay sang liếc hắn, không loại trừ khả năng thân phận cậu bị bại lộ. Lý lịch của tôi trong sạch, ai sẽ tin một đứa bé có thể giết chết đại nội trưởng đốc chứ? Nếu tôi là tự nhiên tiến hóa giả, hừ hừ. Cũng phải. Thiên Vũ chính tắc lại cắn thêm một miếng táo nữa. Thuận tay mở thêm một cuốn vở. Sau đó lập tức nhíu mày lại. Cậu là thiên tài, tôi phải thừa nhận điều này, mặc dù đối với một. Thiên tài, căn phòng thế này thực sự hơi đơn giản. Nhưng tôi phát hiện một điều. Hắn cầm cuốn vở, quay sang cười với Gia Minh, dường như bắt đầu từ mùa đông năm 1991. Cậu giống như đột nhiên biến thành một người khác vậy. Cuốn truyện tranh được lật đến trang cuối cùng, trong phòng trở nên yên lặng, ánh mắt Gia Minh rốt cuộc cũng nhìn vào đống sách kia. Bị người như Thiên Vũ chính tắc phát hiện ra dấu vết cũng không đáng ngạc nhiên, từ sau khi sống lại, nét chữ của hắn thay đổi, ghi chép khi đi học, làm sai bài thì có chọn lọc, tình huống như vậy rất khó thoát được con mắt của những người chuyên nghiệp. Nhưng mà... Tháng 11 năm 1991, hai sát thủ của Bùi La Gia đến Giang Hải. Ngày đó tôi trốn nhà đi rồi tình cờ gặp phải bọn họ. Sau đó bọn họ chết, cuộc sống của tôi cũng bắt đầu thay đổi từ đó. Nếu như không có chuyện đó, tương lai chúng ta sẽ trở thành địch nhân mới đúng. Nói qua loa đến đây, Gia Minh mở một cuốn truyện tranh khác ra. Thiên Vũ chính tắc huyết sáo, ném cuốn vở trở lại đóng sách rồi đứng dậy, trong lòng dường như cảm thấy khá may mắn. Chỉ là tin tức cũng chỉ đến thế mà thôi, mặc dù hai bên có vẻ tùy ý nói chuyện nhưng rất nhiều vấn đề đều vẫn duy trì phân tất theo thói quen. Hắn dạo quanh gian phòng được bày biện đơn giản này một vòng, thở dài, có vẻ gia tộc này đối xử với cậu cũng không tốt lắm. Ít nhất họ đã nuôi sống tôi. Gia Minh vẫn đọc truyện tranh, lạnh nhạt trả lời. Nếu cậu muốn, tôi có thể đưa ra một đơn đặt hàng trị giá mấy tỷ giúp bọn họ thoát khốn. Vừa vặn Long Đường Gia cũng nhận được chút lợi ích trong việc này. Cùng lắm là kiếm ít lợi nhuận đi một chút mà thôi. Tôi mà mở miệng thì bọn họ sẽ không từ chối. Ăn táo của anh đi. Ồ. Mối làm ăn vài tỷ bị từ chối, Thiên Vũ chính tắc cũng không tỏ vẻ gì. Cũng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, ê. Cố Gia Minh, mọi người đang chơi bài, ra ngoài chơi cùng đi. Gia Minh hơi cau mày lại. Thường ngày đám người này làm gì cũng đều không đếm xỉa đến hắn, hôm nay tại sao lại ân cần như vậy? Nhưng nghĩ kỹ lại rồi cũng hiểu được. Linh Tĩnh và Sa Sa nói là cùng hắn tham gia tang lễ, nhưng dù sao cũng không phải trực hệ, các nàng vẫn phải đi học. Bởi vì mấy ngày sắp tới không có bên cạnh hắn, Linh Tĩnh vốn quản lý tài chính trong nhà, liền nhét vào ví Gia Minh 2.000 đồng. Mặc dù thường ngày có thói quen tiết kiệm, nhưng dù sao hoàng gia cũng là một gia tộc lớn, thường ngày thấy bọn họ tiêu một lúc mấy trăm ngàn cũng không nhăn mặt. Hôm nay bọn họ cũng sắp trưởng thành rồi, Linh Tĩnh hiểu Gia Minh luôn không để ý đến những chuyện nhỏ, vì vậy liền dứt khoát bỏ mấy ngàn đồng vào ví của hắn, tránh cho đến lúc thực sự phải chi tiền. Gia Minh lười ra ngân hàng rút tiền lại làm ra những chuyện ngoài ý muốn khiến mọi người khó xử. 2.000 đồng này, đối với Gia Minh, cũng thực sự không có chỗ để dùng, chỉ là hôm nay vừa ra ngoài mua nước trái cây, vừa vặn lại bị mấy người anh em họ này bắt gặp. Cho dù hiện giờ hoàng gia đang cuống bách, mấy ngàn đồng thực ra cũng chẳng đáng vào đâu, nhưng dù sao cũng là một số tiền, xem ra bọn họ muốn vơ vét mình một trận rồi. Hắn chỉ quay đầu lại nói, không được, tôi còn có việc. Uy, vào giờ này cũng không tìm được bao nhiêu người, mày đừng làm mọi người mất vui được không? Ồ, chào chị cũng tìm Gia Minh. Người ngoài cửa mới nói được một nửa thì dừng lại, rõ ràng là có người khác đi tới, sau đó là một giọng nữ vang lên, Gia Minh, mở cửa đi. Bên trong, Thiên Vũ Chính Tắc mỉm cười mở cửa phòng ra. Hắn nhìn Nhã Hàm duyên dáng yêu kiều ở ngoài cửa, sau đó quay sang nói với tên cao to có vẻ mặt khá bất thiện, chào. Chơi bài hả, để tôi chơi cho. Cảm giác mà Thiên Vũ Chính Tắc mang đến cho mọi người là sáng lạng và ôn hòa. Rất dễ khiến người khác tin tưởng, nhưng khí chất lại có thể biểu hiện cho sự hơn người của hắn. Tên cao lớn kia ban đầu vốn cau mày, giọng nói khó chịu, đột nhiên thấy một người đi ra từ trong phòng Gia Minh liền không khỏi sững sờ. À, được, được. Anh là... Tôi là Thiên Vũ Chính Tắc, bạn của Gia Minh, đến từ Nhật Bản. Thiên Vũ Chính Tắc cười tự giới thiệu. Tôi và Gia Minh đều là người cùng sở thích phim hoạt hình chiến binh Jeep. Tôi tới đây du lịch, nhân tiện mang cho hắn mấy cuốn truyện tranh luôn, cậu biết đấy, hắn luôn thích mấy thứ đó. Nhưng tôi thích chơi bài hơn, đương nhiên. Quy tắc chơi bài của Trung Quốc tôi không biết rõ lắm, cậu có thể giới thiệu cho tôi chứ? Đúng rồi, cậu bạn là... Mặc dù nói mình là người Nhật Bản nhưng giọng nói... Phát âm lại không khác gì giọng Trung Quốc tiêu chuẩn, tên cao to kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Thiên Vũ Chính Tắc lôi đi một cách thân thiết. Ách, tôi là Hoàng Kiến Bằng, chuyện này. Ha ha. Kiến Bằng, tên rất hay. Tôi gọi cậu là Kiến Bằng được chứ? Tên tiếng Trung của tôi là Lãm Chính Tắc, cậu có thể gọi tôi là Chính Tắc. À, đúng rồi, cô giáo Trương, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Hai người nhanh chóng đi xa. Nhã Hàm nhìn theo sau một cách nghi ngờ. Sau đó đi vào, thuận tay đóng cửa lại, ồ, sao hắn lại biết chị? Thiên Vũ Chính Tắc. À, chị nghe cha nhắc đến rồi, hình như là người Nhật Bản có hai bằng tiến sĩ thì phải, còn là người thừa kế của một tập đoàn tài chính lớn. Sao em lại quen hắn? Hắn nói rồi mà, cùng sở thích phim hoạt hình, những người có sở thích này ở Nhật Bản rất nhiều. Gia Minh ngồi trên ghế cười nói. Thôi đi, tin em mới là lạ. Nhã Hàm cau mũi, trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại lắc đầu, không để ý hắn nữa. Vừa rồi ở ngoài cửa chị còn đang nghĩ em có bạn là nam giới từ bao giờ vậy? Đúng rồi, tên Hoàng Kiến Bằng kia đánh bạc không đàng hoàng. Hắn ăn gian. Thiên Vũ gì đó kia sẽ không sao chứ? Thiên Vũ Chính Tắc là một trong những sát thủ lợi hại nhất Nhật Bản, đồng thời cũng là dị năng giả. Vậy thì coi như xong, đáng đời hắn xui xẻo. Nhã Hàm hơi sững sờ, sau đó bật cười nói. Nàng ném túi xách lên giường của Gia Minh, sau đó tiện tay cởi luôn áo khoác màu đen ném tới. Đang chuẩn bị ngồi xuống bên giường lại thấy Gia Minh mỉm cười, dang đôi tay ra, ánh mắt lạ lướt. Nhã Hàm đứng nguyên tại chỗ, hỏi, làm gì vậy? Gia Minh vẫn dang tay ra như vậy. Em muốn làm gì thì phải nói ra chứ. Em không nói sao chị biết được em muốn làm gì. Đến đây. Hừ. Em cho chị là thú cưng em nuôi dưỡng sao? Nói thì nói như vậy, hai người giằng co một lát, cuối cùng Nhã Hàm vẫn đi tới ngồi lên đùi Gia Minh. Tháo mắt kính gọng đen đại biểu cho vẻ tài trí xuống, sau đó lại đá văng giày cao gót, nàng co chân lên ngồi trên đùi Gia Minh. Đeo tất màu trắng nõn, váy trắng kéo lên để lộ ra hai bắp chân nhẵn nhụi, lúc này nàng và Gia Minh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn đọc sách. Gần như cuộn tròn trong lòng Gia Minh, nàng đưa tay ra dây bắp chân và mắt cá, miệng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Đi giày cao gót chạy tới chạy lui từ sáng đến trưa. Mệt chết chị rồi, em xoa bóp giúp chị đi. Nhưng cũng không cần phải rên rỉ như vậy chứ. Gia Minh mỉm cười, đưa tay ra vuốt ve nhẹ nhàng đôi chân kia. Hơn nữa chạy qua chạy lại từ sáng đến trưa, không hôi chứ. Em mới hôi đó. Có bao giờ chị bị hôi chân đâu, chỉ có em mới hôi, chị còn chưa ghét bỏ em mà em đã. À, đừng đụng vào tóc chị, vất vả lắm mới búi lên được. Nữ nhân các chị tại sao luôn thích búi tóc lên như vậy nhỉ, em vuốt vào chị cảm thấy giống hệt như cãi bẹ. Gia Minh vuốt khăn trùm đầu của nàng, cười nói. Là vì muốn búi tóc dài cao lên. Nhã Hàm nhớ tới lời một bài hát. Thốt lên, sau đó khuôn mặt lập tức đỏ lên. Khi nói đùa, những lời buồn nôn đến thế nào hai người cũng có thể nói được, nhưng biểu lộ một cách nghiêm túc thế này vẫn khiến nàng cảm thấy thẹn thùng, sau đó vẻ mặt nàng cũng trở nên nghiêm túc, nói, cãi bẹ cái gì? Đúng rồi, nữ nhân bọn chị là sao? Mấy đứa linh tỉnh còn nhỏ, chẳng lẽ sẽ vì em mà búi tóc cao sao? Tên Hoa Tâm Đại La bạc em thành thật khai ra, có phải còn có tình nhân khác hay không? Bằng sự hiểu biết của nàng về Gia Minh, khả năng có chuyện như vậy không lớn, song dù sao trong lòng cũng vẫn quan tâm, những lời này một nửa là nói đùa. Mà một nửa cũng là thực sự. Gia Minh cười đáp, làm gì có. Linh Tĩnh khi múa thỉnh thoảng cũng búi tóc lên, kẹp rất nhiều kẹp tóc, sau đó lại cuốn lại giống như con dung vậy, sờ lên tóc khiến em nhớ đến Phật Đà. Dừng, chút thưởng thức cũng không có. Này, em đừng làm loạn nữa. Lát nữa chị lại phải búi lại. Trong giọng nói có chút tức giận, Gia Minh vẫn tháo kẹp tóc của nàng xuống. Lập tức, mái tóc dài buông xuống như thác nước, vẻ thành thục còn sót lại của Nhã Hàm tan thành mây khói, nằm trong lòng Gia Minh, nàng dường như biến thành một thiếu nữ nhu nhược với áo trắng, váy trắng, tất chân trắng. Em thích thế này. Ông trọn lấy thân thể Nhã Hàm, Gia Minh nhẹ giọng nói. Nghe hắn nói vậy, nàng cũng chỉ hờn dỗi một cách tượng trưng, đôi tay vẫn xoa bóp bắp chân mệt mỏi. Gia Minh dán sát mặt vào sau lưng nàng, nhẹ nhàng cọ sát. Bầu không khí yên lặng trôi qua một lúc lâu, sau đó Gia Minh nói, em thấy hơi nhức đầu. Sao vậy? Nàng giật mình, muốn quay đầu lại nhưng lại bị Gia Minh ôm chặt vào trong lòng. Gia Minh dựa sát vào lưng nàng, cười nói, lần trước đây là 3 ngày trước đúng không? Ở chỗ này sao? Khuôn mặt Nhã Hàm đột nhiên nóng bừng, một nút áo trước ngực nàng bị cởi ra, cái tay kia nhẹ nhàng luồn vào trong áo sơ mi. Chỉ bằng cảm giác, nàng cũng đoán được chuyện sắp tới sẽ là gì. Bởi vì bệnh tình của Nhã Hàm, mà tinh lực của Gia Minh lại tốt hơn người bình thường, sau mỗi lần thân mật. Nhã Hàm đều mệt mỏi hơn người bình thường một chút. Suy nghĩ đến vấn đề thân thể của nàng, trước giờ Gia Minh vẫn luôn khắc chế ở phương diện này. Nhưng đã thân mật đến mức này, chuyện kế tiếp không cần nghĩ cũng đoán được. Nhã Hàm không ngăn cản chiếc tay đang làm loạn trong áo sơ mi, đến khi Gia Minh vén làn váy nên thì nàng mới nói nhỏ, chờ đã. Quỳ gối trên ghế, nửa người úp sấp lên mặt bàn, nàng đưa tay ra kéo rèm cửa sổ lại. Bên ngoài cửa sổ là phía sau khu biệt thự, mặc dù qua tấm kính thủy tinh mờ rất khó nhìn vào bên trong nhưng nếu đến gần thì vẫn có thể thấy được bóng người loáng thoáng. Nàng đỏ mặt, thở hổn hển vươn người ra kéo rèm cửa lại, đến khi gian phòng trở nên tối tăm, nàng cảm thấy hạ thân hơi lạnh lẽo, thân thể cũng lập tức mềm nhũn. Tư thế mập mờ như vậy gần như là để Gia Minh cởi quần lót của nàng được dễ dàng hơn. Nàng bẩm sinh đã nhạy cảm, rất dễ động tình, đến khi bàn tay kia thò vào giữa hai chân nàng thì nơi đó đã ướt nhẹp. À! Lên giường đi! Không, em muốn thử thế này xem sao. Ngồi xuống nhé! Thả váy xuống, người khác có thấy cũng không biết. Tự lừa mình dối người. Hơn nữa, mấy ngày trước đã thử rồi, chỉ một lát là. À, chị đã bị em làm cho không còn chút sức lực. Lên giường đi. À, ở đây đi. Chị. À, đưa tay em cho chị cắn. Nếu không, chị sẽ hét lên đó. Trong tivi thường dùng quần lót. Biến thái. Trong bóng tối, Nhã Hàm ngồi trong lòng Gia Minh, làn váy màu trắng trải rộng ra như đóa hoa sen đung đưa nhẹ nhàng, khiến người ta không thấy được bất kỳ thứ gì, chỉ đôi chân gợi cảm lộ ra dưới làn váy và chiếc quần lót bị cởi ra vẫn dắt lại trên mắt cá chân trái đang không ngừng lắc lư theo tiếng nói chuyện nho nhỏ mà hỗn hỉnh. Chương 297, hát nhỏ. Ánh nắng chiều ảm đạm, rèm cửa sổ bị kéo lại làm căn phòng hơi tối tăm. Váy trắng bị vứt tùy ý ở trên bàn học, giày cao gót nằm bên cạnh giường, cô gái nửa nằm nửa ngồi trên giường, chăn mỏng đắp đến thắt lưng, eo thon mà săn chắc, cho dù nằm đó với vẻ mệt mỏi nhưng vẫn toát ra vài phần tài trí. Mà vào lúc này, thiếu niên ngồi bên giường cũng đang đưa tay vào trong chăn, lục bục hoạt động. Váy để ở trên bàn, quần lót màu trắng cũng bị vứt tùy ý trên giường, cùng với động tác thoải mái của đôi chân của cô gái trong chăn và tiếng rên rỉ khe khẽ thỉnh thoảng vang lên. Tình cảnh lúc này trở nên vô cùng mập mờ, căn phòng tối tăm, giường chiếu, mỹ nữ, bàn tay đang hoạt động trong chăn và hạ thân trần như nhộng dưới lớp chăn của cô gái. Lát sau, Gia Minh rút tay ra, trong tay là chiếc khăn ướt vẫn tỏa ra hơi nước. Hắn xoay người ném chiếc khăn vào chậu nước ấm bên cạnh, giặt đi giặt lại mấy lần, bưng chậu nước nóng vào trong nhà vệ sinh đổ, sau đó lại bưng một chậu nước khác ra, giặt lại khăn một lần, vắt khô. Có mệt không? Gia Minh hỏi. Không mệt lắm. Vậy thì rửa mặt. Chiếc khăn ấm phủ lên mặt Nhã Hàm, sau khi rửa mặt xong thì bắt đầu lau xuống cổ. Gia Minh cởi từng cúc của chiếc áo sơ mi làm lộ ra phần thân trên mỹ lệ của Nhã Hàm, dùng khăn ấm lau một lần. Sớm biết trước sau gì cũng phải cởi thì chị đã không cài cúc vào. Giọng nói của cô gái yếu ớt mà hỗn hỉnh. Không hẳn là không còn sức lực, nhưng sau mỗi lần mây mưa như vậy, nàng thật sự không muốn động đậy lấy một chút, làn da tê dại, cảm giác thỏa mãn tràn ngập thân thể và nội tâm. Cũng vì vậy mà công việc lau rửa chỉ có thể do Gia Minh làm. Khăn ẩm ấm áp lau lên da thịt, nàng hơi híp mặt lại, đầu lắc lư thoải mái trên gối, ừ, Gia Minh, em cố ý phải không? Chuyện gì? Gia Minh đang mở áo sơ mi của nàng ra. Luồn tay ra phía sau lau lưng cho nàng, vẻ mặt hơi khó hiểu. Chị nói là... Cùng với giọng nói run rẩy mà yếu ớt, Nhã Hàm cong người lên một chút để Gia Minh lau dễ dàng hơn. Em luôn thích lau phía dưới trước, sau đó lại rửa mặt, nửa người trên cho chị. Bờ môi hơi nhếch lên với nụ cười xinh đẹp, dường như nàng đang chế giễu vì bắt được nhược điểm của Gia Minh vậy. Tức giận bĩu môi, tay phải Gia Minh vẫn đặt ở dưới lưng nàng, tay trái ở bên hông thì đặt lên phần bụng có làn da trơn bóng, trắng nõn của nàng, ngón tay xẹt qua da thịt. Trong phòng lâm vào yên lặng, hai đôi mắt ẩn ẩn ý cười nhìn nhau. Một bên mang theo uy hiếp, một bên thì có vẻ là nụ cười bất khuất. Hàm răng trắng nõn nhẹ nhàng cắn môi dưới. Nhã Hàm khẩn trương chú ý bàn tay trái của Gia Minh đang từ bụng mình trượt xuống phía dưới. Ngón tay thỉnh thoảng lại chạm vào da thịt nàng, lướt qua rốn, sau đó tay trái luồn vào trong chăn. Thân thể cô gái khẽ run lên, ngay sau đó, cái tay ở giữa đôi chân nàng kia chợt dừng lại. Ừ. Đầu hàng. Tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ cổ họng Nhã Hàm, đôi chân trong chăn kẹp lại, thân thể nàng bỗng co rút lại thành hình con tôm, cả người uể oải nằm ghé sang một bên. Nàng cười cầu xin, em sai rồi. Anh Gia Minh, lần sau em không dám. Sai cái gì? Cúi đầu xuống sát gương mặt Nhã Hàm, lúc này một tay Gia Minh vẫn đỡ lưng, một tay giữ chặt ở giữa đôi chân nàng. Mặc dù Nhã Hàm có thân thể của một phụ nữ thành thục nhưng lúc này lại bị hắn ôm như một đứa trẻ. Dẫy dù một cách tượng trưng, đôi mắt Nhã Hàm gần như muốn chảy ra nước. Em sai rồi, em không nên nói sự thật, ư. Sau tiếng rên rỉ này là thở dốc dồn dập, hầu như ngay cả dẫy dù một cách tượng trưng Nhã Hàm cũng không dám, rõ ràng là động tác uy hiếp của bàn tay ở trong chăn của Gia Minh đã có tác dụng. Mặc dù đôi tay Nhã Hàm cũng ở trong chăn nhưng căn bản không có năng lực cũng như ý định ngăn cản động tác của Gia Minh. Rụt cổ lại, đôi tay Nhã Hàm nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của Gia Minh. Em không dám nữa. Đừng làm nữa, anh Gia Minh, không nên, ư. Làm. Nhìn chị kia. Dạng chân ra. Lúc trước muốn Nhã Hàm ngay lập tức bởi vì hắn đang bị đau đầu, hắn muốn làm một việc gì đó để phân tán sự chú ý của mình. Lúc này cơn đau đã qua, song thấy bộ dạng cố ý khiêu khích của Nhã Hàm nhưng thân thể lại hoàn toàn không chịu được, dục vọng liền dâng lên không thể đè nén được. Ở phương diện này, thân thể Nhã Hàm thành thục, nhạy cảm, nhưng so với những thiếu nữ tràn đầy sức sống như Linh Tĩnh và Sa Sa, năng lực trong chuyện này của nàng thực sự hơi kém. Cũng vì vậy mà thân thể của cô gái có chức nghiệp là cô giáo mới trở nên càng thêm dụ dỗ. Không được thừa dịp làm loạn. Nhã Hàm buông lỏng hai chân, Gia Minh rút tay ra, sau đó vỗ lên mông nàng một cái. Nhã Hàm cũng chu mỏ, đánh hắn một quyền, có điều lực lượng của một quyền này còn nhỏ hơn cả khi đấm bóp. Lau xong thân thể, Gia Minh cài cúc áo lại cho nàng, sau đó cầm chiếc quần lót ở trên giường lên, hai tay luồn vào trong chăn từ phía dưới, lại tiếp tục lục ục. Nhã Hàm nói nhỏ, ngược rồi. Ách! Sao chị không nói sớm? Không mặc vào thì làm sao biết được? Em cố ý. Nàng đỏ mặt chỉ trích. Cố ý cái đầu chị, sắc nữ. Chị không cho em bật đèn, còn muốn em giúp chị mặc đồ, nếu em cầm trên tay nhìn một lúc chị lại nói em là biến thái. Không phải vậy sao? À! Không phải, không phải, anh Gia Minh. Hai tay hắn chỉ kéo chiếc quần lót bị mặc ngược xuống, nào ngờ Nhã Hàm lại quá nhạy cảm, thân thể co rụt lại, hai tay bảo vệ chỗ trống trải giữa hai chân, vội vàng nhận sai. Gia Minh tức giận nói, được rồi, chị tự mặc đi. Nhưng chị không muốn làm gì cả. Vậy thì cứ để như thế. Được, đến khi Linh Tĩnh tan học đến tìm em, lúc đó nó thấy chị nằm trên giường em mà không mặc quần lót. Để xem em giải thích với nó thế nào. Chị sẽ nói có một tên biến thái giày vò chị đến tận trưa, sau khi làm chị không còn chút sức lực nào liền ném chị lại đây, về phần là ai, chị cũng không biết. Em yên tâm, dù chết chị cũng sẽ không khuất phục, sẽ không nói người đó là em. Chị đúng là, sắc nữ biến thái. Đôi tay lại lục ục trong chăn, sau đó Gia Minh cầm chiếc váy trên bàn lên, lại tiếp tục đưa vào trong chăn. Đến khi mặc xong mọi thứ, hắn kéo chăn lên cho Nhã Hàm, nói, được rồi, ngủ đi. Ừ. Liếc mắt đưa tình thuộc về liếc mắt đưa tình, sau mỗi lần thân mật, thân thể Nhã Hàm thường mệt mỏi. Luôn luôn muốn ngủ. Lúc này nàng gật đầu biết điều tựa như một cô bé, nhìn Gia Minh bưng chậu nước rửa mặt vào nhà vệ sinh một lần nữa, sau đó là tiếng nước chảy và giọng hát nho nhỏ của Gia Minh vang lên. Tiếng kèn bên ngoài linh đường, âm thanh tế bái, tạp âm của những người chơi bài hoặc nói chuyện phiếm loáng thoáng vọng lại, trong không gian không lớn. Hơn nữa lại hơi tối do rèm cửa đã bị kéo lại, những thứ có thể nhìn rõ không nhiều lắm. Thực ra căn phòng cũng không lớn, nhưng đây là phòng của Gia Minh, cái bàn, đống sách trong góc, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ nhà vệ sinh, cảm giác thỏa mãn tràn ngập thân thể khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cảm giác ấm áp và thỏa mãn dường như thấm sâu vào máu, chảy xuôi đến từng ngóc ngách trong cơ thể, mang đến cảm giác bình yên và tĩnh lặng khó nói nên lời. Lần đầu tiên thân mật ở trong phòng Gia Minh, lần đầu tiên có cảm giác thuộc về nhau trên chính chiếc giường của hắn, trước đây nàng đã từng ngủ trên chiếc giường của Gia Minh này, thậm chí còn làm cả mộng xuân, nhưng khi đó Gia Minh vẫn chưa thuộc về nàng, cảm giác đương nhiên sẽ khác nhau, dường như hai người trở thành một đôi vợ chồng thực sự, cảm giác giống như hắn cùng mình ngủ ở trong phòng ngủ của nhà mình vậy. Đối với nàng, điều này có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Bằng sự hiểu biết của nàng về Gia Minh lúc này, nàng cũng biết Gia Minh không hề coi trọng nơi này, hắn và Linh Tĩnh, xa xa có một khoảng trời riêng, cũng có nơi ở bí mật là căn nhà nhỏ do cha mẹ hắn để lại. Nhưng bất kể thế nào, căn phòng đơn giản này cũng thực sự chứa đầy những kỷ niệm thời thơ ấu của hắn, một thiếu niên có quan hệ thân mật với mình như thế đã lớn lên trong căn phòng này. Mặc dù khi hắn trưởng thành cũng không chỉ có một căn phòng này, nhưng vào lúc này, dường như nàng có thể cảm thấy hơi thở của sự tồn tại của Gia Minh. Nó giống như một thứ chất lỏng bao trùm khắp mọi nơi trên thân thể nàng. A cây nho. A lớn lên đi. Tiếng hát nho nhỏ, Gia Minh vẫy nước động ở tay rồi ra khỏi phòng vệ sinh. Thấy ánh. Mắt nàng vẫn lấp lánh nhìn sang, hắn hơi ngạc nhiên, sao còn chưa ngủ? Ngủ đây. Nhã Hàm dịu dàng nói nhưng vẫn không có ý định nhắm mắt lại. Gia Minh nhún vai, đi đến bên bàn đọc sách định đọc truyện tranh, sau đó quay sang nói với Nhã Hàm, em mở cửa sổ nhé. Đừng mở, có ánh sáng chị không ngủ được. Nhã Hàm nói. Vậy. Được rồi. Em bật đèn đi, bật đèn thì không sao cả. Ách. Gia Minh nhìn nàng, tự nhủ bật đèn hay mở cửa thì có gì khác nhau, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì mà chỉ bật chiếc đèn bàn nhỏ lên. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra, chiếu sáng chỗ bàn học. Nhã Hàm cảm thụ ánh sáng của bóng đèn kia. Lúc này rèm cửa bị kéo lại, không khí trong phòng giống như ban đêm, sau khi đèn bàn sáng lên lại càng khiến cảm giác ban đêm như vậy rõ ràng hơn. Nàng nghiêng người sang nhìn Gia Minh đang đọc truyện tranh, chỉ cảm thấy đây thực sự là căn phòng chỉ thuộc về hắn và nàng, thuộc về ban đêm của hắn và nàng, nàng ngủ bên cạnh hắn, hắn bật đèn đọc sách ở đầu giường, chờ đến giờ nghỉ ngơi. Bất tri bất giác, nàng cảm thấy hốc mắt ương ướt, một giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt rơi xuống trong bóng tối, nhưng trong lòng nàng chỉ có cảm giác ấm áp và bình yên. Có quan hệ thân mật với Gia Minh đã hơn 4 tháng. Bất kể trước mặt ai nàng cũng có thể thẳng thắn thừa nhận, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng. Nhưng khác với Linh Tĩnh và Sa Sa ở chỗ, nàng là người lớn, mặc dù luôn thể hiện vẻ non nớt trước mặt Gia Minh nhưng nàng đã từng tham gia chương trình đào tạo người lãnh đạo chính quy nhất, ở trường nàng có thể nhúng tay vào rất nhiều chuyện mặc dù không quan tâm đến tập đoàn của gia tộc nhưng nàng vẫn có thể lui tới với rất nhiều nhân sĩ ở cả thương giới và chính giới tại Giang Hải, những người nắm giữ tài sản lên đến hàng tỷ. Bằng năng lực xuất sắc, nàng tìm kiếm được nguồn tài trợ tài chính rất lớn cho Học viện Thánh Tâm. Nàng có năng lực, có trách nhiệm, có đảm đương, hơn nữa là một người lớn, quan trọng nhất là nàng không thể không suy nghĩ đến tương lai. Vậy thì, tương lai của nàng, hoặc nói tương lai của bọn họ sẽ thế nào? Nàng thích Gia Minh, điều này không cần phải nghi ngờ, thậm chí nếu nói là yêu, nàng cũng cảm thấy như vậy. Khi ở Mỹ, nàng lựa chọn bất chấp tương lai tự như kẻ nghiện lao vào ma túy, phát sinh quan hệ thân mật với Gia Minh. Sau khi sự xúc động lúc ban đầu trở lại bình thường, nàng thỉnh thoảng vẫn nghĩ, nàng đoạt người đàn ông của Linh Tĩnh và Sa Sa, quan trọng nhất là, Gia Minh chắc chắn sẽ không tách rời khỏi hai cô bé kia. Đây là điều chắc chắn rồi. Nàng có thể nghĩ như vậy, trong lòng cũng không hề có tính toán sẽ chia rẽ bọn họ ra, thậm chí nàng còn cảm thấy hơi áy náy với Linh Tĩnh và Sa Sa. Hơn 4 tháng qua, thời gian thực sự chung đụng với riêng Gia Minh không nhiều, nhưng mỗi khi có cơ hội như vậy, nàng thậm chí còn chủ động lựa chọn gọi cả Linh Tĩnh và Sa Sa, 4 người cùng ra ngoài chơi, chỉ khi hai cô bé không rảnh thì nàng mới có thể an lòng chiếm lấy Gia Minh. Chẳng qua, chuyện như vậy, có lẽ đến một lúc nào đó, sau này Linh Tĩnh và Sa Sa rồi cũng lớn lên, Gia Minh cũng sẽ trưởng thành, hắn muốn lựa chọn một cô gái để kết hôn thì sẽ thế nào? Khi tất cả mọi người đều tiến vào xã hội phức tạp, bọn họ còn có thể giữ vững quan hệ như vậy không? Huống chi, nếu Linh Tĩnh và Sa Sa phát hiện ra thì sao? Giới hạn giữa người lớn và trẻ nhỏ chỉ đơn giản là có thể suy nghĩ về tương lai hay không, một người không hề suy nghĩ về tương lai thì tuyệt đối không thể là người trưởng thành được. Song mỗi khi suy nghĩ như vậy bất giác nổi lên trong lòng nàng, nàng chỉ hy vọng mình vẫn còn ngây thơ, trong sáng thì tốt biết bao. Suy nghĩ lo được lo mất thế này cũng khiến nàng vô cùng quý trọng mỗi thời khắc hạnh phúc và thỏa mãn, khiến nàng đặc biệt thích tỏ ra dựa dẫm trước mặt Gia Minh, tìm kiếm hết thảy thân mật giống như khát khao của một đứa trẻ. Chỉ cần ở cùng một chỗ với Gia Minh, bất cứ việc gì trước đây khiến nàng cảm thấy xấu hổ nàng đều không ngại, nàng gọi hắn là anh Gia Minh, cố ý đối đầu với hắn, sau đó lại liều mạng cầu xin tha thứ khi bị trừng phạt. Chưa hẳn nàng đã không động đậy được sau mỗi lần thân mật, nhưng nàng tình nguyện như vậy, để Gia Minh giúp nàng lau rửa hạ thân, giúp nàng tắm rửa, giúp nàng mặc quần áo, thậm chí cả khi muốn đi vệ sinh nàng cũng có thể để Gia Minh bế nàng đi, sau đó lại bế nàng trở lại. Nàng để Gia Minh làm hết mọi việc, giống như mình là một đứa trẻ, cảm thụ gần như tham lam sự thân mật mà chưa chắc những đôi tình nhân bình thường đã có được. Nếu nói tâm lý như vậy có vẻ biến thái, nàng cũng có thể hùng hồn thừa nhận. Mỗi khi nghĩ đến chuyện tương lai hai người có thể sẽ phải chia lìa, nàng cảm thấy trong lòng sợ hãi và trống rỗng đến tột đỉnh. Một mặt đọc truyện tranh, thỉnh thoảng Gia Minh lại quay sang nhìn nàng. Trước đây sau mỗi lần như vậy Nhã Hàm đều rất mệt, nằm xuống là ngủ thiếp đi, hôm nay có vẻ còn mệt mỏi hơn nhưng tại sao vẫn không chịu nhắm mắt lại. Qua một lát sau, có lẽ nghĩ đến một số lý do, hắn lại cúi đầu đọc sách, không nhìn nàng nữa. Sau đó, tiếng hát nho nhỏ vang lên trong phòng. Chỉ là tiếng ca bình thường. Không có nhạc đệm, cũng không chú ý nhiều đến giọng hát. Nhã Hàm nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại, đầu tiên là nhẹ nhàng hừ hừ theo, sau đó chậm rãi hát theo. Giọng nàng không cao, bình thản và ôn hòa, lúc này lại hơi mệt nên lời hát trở nên nhẹ nhàng mà dịu dàng hơn. khi em nhìn anh. Chưa mở lời đã bị em đoán được. Tình yêu chưa chắc chắn. Vẫn chưa vừa lòng em. Lời ca xen lẫn tiếng ngâm nga, có đôi khi là tiếng hừ hừ giữa đoạn chuyến, đó là ca khúc Lần Đầu Tiên của Quang Lương, nàng vừa hát vừa nhẹ nhàng đung đưa đầu trên gối. Ôi, lần đầu nói yêu em. Thở dồn, trái tim run rẩy. Ôi, lần đầu cầm tay em. Anh mất đi phương hướng, chẳng biết mình đi về đâu. Đó là lý do ta yêu nhau. Là cùng nhau gìn giữ. Giọng hát hơi run run, Nhã Hàm vừa hát vừa cười một cách say mê. Nàng không có thiên phú ca hát lắm, bài hát này nguyên bản đến năm 2001 mới được sáng tác, sở dĩ nàng biết được sớm như vậy cũng vì hành vi đạo nhạc vô sĩ của Gia Minh, chỉ là không bán cho ca sĩ để làm album. Nàng nghe Gia Minh hát bài này vài lần, cũng không thuộc lắm, thỉnh thoảng hát sai điệu, quên lời thì lại, hừ hừ, cho qua, chỉ là thanh âm kia quanh quẩn trong căn phòng nhỏ lại trở nên tinh khiết như nước. Giống như một cô bé vừa mới biết yêu. Ôi, lần đầu hôn lên lúng đồng tiền của em. Muốn tỉnh mà đã đam mê chìm đắm. Ôi, lần đầu tiên em ngã lên ngực anh. Suốt 24 giờ ta không xa nhau. Đó là lần đầu tiên ta biết trời đất, dài lâu. Lặng lặng, lặng lặng, dưới ánh đèn bàn, và mình nghe tiếng hát của cô gái bên cạnh, giọng hát kia vốn không lớn, đến khi hát lại một lần thì đã bắt đầu nhỏ dần. Sau đó biến thành tiếng hít thở. Hắn nhìn đồng hồ, khoảng 4 giờ chiều, xem xong trang truyện cuối cùng, sau đó ngồi xuống bên giường. Đầu Nhã Hàm hơi lệch sang một bên, một cánh tay lộ ra ngoài chăn. Làn da trên khuôn mặt hồng hào khỏe khoắn, đưa tay vuốt ve hệt như đang sờ lên tấm lụa bóng loáng vậy. Tai, trán, mắt, mũi, môi, tay hắn vuốt ve nhẹ nhàng, Nhã Hàm một tiếng, đưa tay lên cầm tay Gia Minh dán lên mặt. Gia Minh mỉm cười. Cũng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, dừng lại ngay cửa phòng hắn. Có hai người đến, rõ ràng là tìm mình. Gia Minh rút tay ra, tắt đèn bàn, lấy một chai nước hoa xịt phòng ra xịt quanh phòng, sau đó kéo rèm cửa ra để ánh sáng rọi vào. Có vẻ hai người kia đang bàn bạc xem ai sẽ gọi cửa, sau mấy giây, rốt cuộc tiếng cốc cốc cũng vang lên, Gia Minh. Chuyện gì? Mở hé cửa phòng ra. Gia Minh thấy hai người mình phải gọi là anh họ, họ nội hay họ ngoại gì đó. Hai người kia luôn có quan hệ tốt với Hoàng Kiến Bằng, lần này đánh bài có lẽ cũng không thể thiếu bọn họ. Gia Minh luôn có biểu hiện khá quái gở khi ở nhà, khi còn bé hay bị bắt nạt, lớn lên cũng không ai để ý đến hắn. Trước giờ không nói chuyện bao giờ, hai người anh họ kia cũng không tỏ vẻ gì, chỉ liếc mắt nhìn nhau, vóc người bọn họ cao hơn Gia Minh một chút, sau đó liền hùng hồn nói. Tên người Nhật kia là bạn của mày phải không? Loại người như vậy mà mày cũng có thể kết bạn được sao? Đó là người Nhật Bản đó. Hắn chơi bài thậm chí còn ăn gian. Mày nói bây giờ phải làm sao? Chương 298, đúng là phụ nữ. Người bạn người Nhật của mày đánh bài ăn gian, mày nói bây giờ phải làm sao? Hai người kia đứng ở cửa nói năng nghiêm nghị. Gia Minh quay đầu lại nhìn Nhã Hàm đang ngủ say, sau đó dây đầy trán với vẻ bất đắc dĩ. Ách! Các anh thua nhanh vậy sao? Mày nói kiểu gì vậy? Cố Gia Minh, mày có ý gì? Có lẽ bị câu nói kia chọc trúng chỗ đâu, hai người lập tức phản ứng lại, thật sự hơi thái quá, một người chỉ thẳng tay vào mặt Gia Minh, người còn lại vươn tay ra giống như muốn đẩy hay bắt hắn lại vậy. Mặc dù Gia Minh thường ngày sẽ không bị ai bắt nạt, nhưng không có nghĩa là có người sợ hắn. Ở Hoàng gia, có lẽ chỉ vì mọi người cảm thấy hắn không hề thú vị, không muốn để ý đến hắn mà thôi. Gia Minh nhíu mày, bị đẩy không sao cả, nhưng nếu cửa mở lớn ra chút nữa thì bọn họ chắc chắn sẽ thấy Nhã Hàm đang nằm trên giường. Mặc dù hai người cũng được cho là chị em, trong sáng, nhưng bị những người quen này thấy như vậy vẫn không tốt lắm. Hắn lui lại. Đóng sầm cửa ngay trước mặt hai người kia. Chuyện đã vậy rồi thì có gì để nói. Theo quy củ cũ, ai ăn gian thì ném ra ngoài, đập một trận. Cửa phòng bị đập mấy cái, hai người đứng bên ngoài hô, Cố Gia Minh, mày nhớ lấy. Nếu hiện giờ vẫn còn 11, 12 tuổi, có lẽ bọn họ sẽ phá cửa xông vào, nhưng dù sao bây giờ đều đã lớn rồi, làm loạn cũng không tốt lắm. Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, Gia Minh lắc đầu. Nếu Thiên Vũ chính tắc thực sự muốn ăn gian thì mấy tên gà mờ này sao có thể phát hiện được, quá nữa là cho rằng hắn là người nước ngoài không có chỗ dựa nào, thu tiền rồi lại muốn quỵt nợ mà thôi. Nếu bọn họ thực sự muốn lôi Thiên Vũ chính tắc ra đánh thì phải ra xem một chút, chỉ là cuối cùng ai mới là người bị đánh thì rất khó nói. Hắn ngồi xuống bên giường, đang định lấy một cuốn truyện tranh khác ra đọc nhưng lại chợt do dự. Không đúng lắm, mặc dù đám người kia hay ăn gian để thắng tiền nhưng cũng không hẳn đã không biết tốt xấu đến mức này, mặc dù hoàng gia khó khăn nhất thời nhưng dù sao cũng vẫn là nhà giàu, đám thanh niên mới lớn này có trong túi mấy ngàn đồng đến hơn vạn đồng cũng là bình thường. Kỹ năng đánh bạc của Thiên Vũ chính tắc không phải người bình thường có thể sánh được, loại du côn như Hoàng Kiến Bằng thua vài ván là có thể phát hiện đối phương lợi hại, mặc dù danh tiếng của người này không tốt, phần lớn mọi người đều biết hắn hay ăn gian, mỗi lần thua đều vu khống người khác để quỵt nợ. Hiện giờ mới chơi chưa lâu lắm, nói như vậy, bọn họ vội vã vu khống đối phương, có chuyện lạ. Suy nghĩ một lát, hắn kéo chăn cho Nhã Hàm, kéo rèm cửa sổ lại rồi đẩy cửa ra ngoài. Ra phòng khách xem trò vui thôi. Biệt thự hoàng gia rất lớn, phòng tiếp khách ở ngôi biệt thự chính cũng không chỉ có một. Một phòng hiện giờ đang tổ chức tang lễ, một phòng đang là nơi tụ tập nghỉ ngơi, giải trí của thanh niên trẻ tuổi, rất nhiều thanh niên nam nữ đang đứng hoặc ngồi trong đó, nói chuyện, huênh hoang đến không biết trời đâu đất đâu. Người tụ tập ở bên này đều là thanh niên dưới 30 tuổi. Có quan hệ huyết thống với hoàng gia, vì vậy cũng không giống bầu không khí nặng nề ở những nơi khác, lúc này có người vẻ mặt nghiêm túc, có người tỏ ra thần bí, cũng có một số hưng phấn, nước bọt văng tung tóe, tình cảnh rất náo nhiệt. Mặc dù đa số bọn họ ngày thường đều quen ăn trắng mặt trận nhưng vẫn có chút hoài bão, thuận buồm xuôi gió đã quen, rất ít khi gặp phải vấp ngã thực tế. Lúc này hoàng gia gặp chuyện như vậy, đám người này đương nhiên có cơ hội phát huy trí tưởng tượng của mình, thương lượng những biện pháp có thể giúp hoàng gia thoát khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng. Bàn kế hoạch vượt cây đại thụ đang nghiêng ngả dậy, về phần những người thực tế hơn một chút, đã cảm nhận được sự nghiệt ngã của xã hội thì kêu gọi mọi người từ giờ nên đồng tâm hiệp lực, để chứng minh cho dù Hoàng Bỉnh Tường có ngã xuống thì tương lai hoàng gia trong tay bọn họ vẫn còn có hy vọng. Một số người nói rất dõng dạc, nhiệt huyết, cứ việc đa số đều là nói suông, hời hợt nhưng dù sao thì không khí vẫn tốt hơn những nơi khác. Cũng chính trong bầu không khí thế này, hai thiếu nữ khoảng chừng 17, 18 tuổi hưng phấn chạy từ ngoài cửa vào, nói gì đó với bạn của mình. Gia Minh nhìn theo đám người đó, chỉ thấy nhiều thiếu nam, thiếu nữ vui mừng đi sang bên linh đường, cũng không biết là nhân vật nào khiến bọn họ cảm thấy hưng phấn như vậy. Vì chuyện vừa rồi, người trong phòng khách ít đi một nửa, Gia Minh cũng dễ dàng tìm ra, quanh một chiếc bàn dài ở góc phòng, hai người anh họ vừa đến gọi hắn và Hoàng Kiến Bằng bất ngờ đều đang cãi vã với người khác. Thiên Vũ chính tắc mặc đồ trắng đang ngồi đó với vẻ mặt bất đắc dĩ, mà lúc này bên cạnh hắn lại là hai người chị họ của Gia Minh, không thường xuyên đến hoàng gia lắm, một lớn một nhỏ, đang đập bàn giằng co với Hoàng Kiến Bằng. Nếu là ngày thường, Gia Minh luôn không ở biệt thự, thỉnh thoảng gia tộc tụ hội lại thì mới gặp mặt một hai lần. Gia Minh chỉ biết hai cô gái này là chị họ của hắn, nhưng chưa bao giờ chào hỏi cả. Chẳng qua hắn có bản lĩnh đã gặp là không quên nên cũng biết, cô gái mặc váy dài màu đen, tuổi hơi nhỏ hơn một chút hiện giờ đang học đại học ở một thành phố khác, tên là Hoàng Phi Phi, cô gái còn lại mặc trang phục trí thức văn phòng, khoảng chừng 25, 26 tuổi tên là Hoàng Nhược Hinh, đã đi làm, hiện giờ đang làm quản lý tài chính cho một công ty thuộc tập đoàn Hoàng Thị. Mặc dù người trong phòng khách đã đi gần một nửa nhưng vẫn có nhiều người vây lại xem trò vui ở bên này. Nhìn tình hình, đại khái là hai cô gái giúp Thiên Vũ chính tắc khẩu chiến bảy người Hoàng Kiến Bằng. Lúc này Thiên Vũ chính tắc đang ngồi cắt móng tay một cách nhàm chán, không nói gì cả, tình hình liền trở thành hai đối bảy. Nhưng nếu nói về cãi nhau, trong trường hợp không phát triển đến mức đánh nhau, phụ nữ trước giờ luôn chiếm ưu thế. Bình thường Hoàng Phi Phi không phải người điêu ngoa, lúc này đang tức giận nhìn chăm chăm Hoàng Kiến Bằng, Hoàng Nhược Hinh cười khinh thường, thoải mái khẩu chiến với đám người Hoàng Kiến Bằng. Hoàng Nhược Hinh đi làm đã lâu, năng lực được thừa nhận, hơn nữa lại quản lý một nhóm người. Lúc này nàng mặc trang phục văn phòng, đôi chân dài đeo tất, giày cao gót, khuyên tai, nhìn có vẻ khá giống với Nhã Hàm mỗi khi ra ngoài xã giao. Có điều nàng xuất thân từ chi thứ của hoàng gia, trải qua cả một quá trình nỗ lực mới được gia tộc tán thành, mặc dù bề ngoài xinh đẹp, lạnh lùng nhưng vẫn lộ ra vẻ sắc sảo, không giống người được trải qua giáo dục quý tộc chính quy như Nhã Hàm. mặc dù trước nay vẫn khiến người khác cảm thấy khó gần, nhưng cảm giác xa cách kia cũng chỉ là bình thản điềm đạm, mỗi khi nhíu mày, nở nụ cười đều làm cho người ta cảm thấy nàng luôn giữ chừng mực, không khiến người ta bị tổn thương. Chỉ là vẻ kiêu ngạo, sắc sảo của Hoàng Nhược Hinh lúc này lại hoàn toàn áp chế được đám người Hoàng Kiến Bằng. Tư thế dường như đang đàm phán với người khác, cô gái vừa nói chuyện không nhanh không chậm, tay trái gõ lên bàn một cách ưu nhã tạo nên áp lực tâm lý cho đối phương. Lời nói hoàn toàn không hợp lý, không đưa ra được chứng cứ, Hoàng Kiến Bằng, người trong nhà có ai là không biết ngươi hay ăn gian? Người ở xa đến là khách, ngươi không hề có chứng cứ hợp lý nào mà lại vu khống người khác chơi ăn gian, hôm nay gặp chuyện thế này, ta thực sự muốn mắng chửi ngươi, ngươi tốt nhất nên bớt làm bậy đi. Cái gì? Cái gì không hợp lý, nếu tôi ăn gian còn có thể thua sao? Liên tục 11 ván, mỗi ván đều chỉ thắng bài của tôi, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hoàng Kiến Bằng, ta cho ngươi biết, ta đi Ma Cao chơi bài đã từng thấy có người thắng 50 ván liền. Ngươi muốn nói người khác ăn gian thì tốt nhất là phải đưa ra được chứng cứ. Nếu thua đến mức chịu không nổi, đừng lo, đều là người một nhà, chỗ chị có tiền, có muốn chị đây viết chi phiếu cho không? Hoàng Nhược Hinh, chị. Hoàng Nhược Hinh lời lẽ sắc bén, nói đến Hoàng Kiến Bằng phải cứng họng. Chỉ là kẻ ăn bám. Hoàng Nhược Hinh là nữ, hơn nữa nàng cũng có địa vị nhất định trong gia tộc, không thể mắng chửi, cũng không thể đánh. Thanh niên ở đối diện lúc này tức đến đỏ bừng mặt, sau đó lại lặp lại mấy lời như thắng tôi liên tục 11 ván, rõ ràng là ăn gian, cố ý. 6-7 người ở bên cạnh cũng nói đệm theo nhưng vẫn yếu thế, đám người bên ngoài thấy vậy cũng rất khinh thường. Có điều đầu tiên Gia Minh chú ý đến là chiếc nhẫn màu bạc trên ngón trỏ bàn tay trái của Hoàng Nhược Hinh, cùng với động tác gõ tay lên bàn, chiếc nhẫn cũng đung đưa theo quan niệm quốc tế, đeo nhẫn ở ngón trỏ thường chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Chờ đợi tình yêu. Hắn đứng bên cửa cười. Mà nhận thấy Gia Minh đến, Thiên Vũ Chính Tắc cũng tỏ ra vô tình hữu ý nghiêng đầu sang, sau đó mới quay đầu trở lại, đến khi hai bên đều yên lặng hắn mới cười đứng dậy, như vậy đi, chỉ là hiểu lầm, vui đùa một chút mà thôi, cần gì phải tranh cãi như vậy. Nếu Hoàng Huynh để thấy không công bằng thì tôi sẽ trả lại hơn 2 vạn đồng này, xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Tôi không cần tiền của anh. Hoàng Kiến Bằng lớn tiếng phản bác. Hoàng Nhược Hinh đã âm ỉ với Hoàng Kiến Bằng một hồi lâu, lúc này thấy người thanh niên cạnh mình phản chiến liền nói, anh không cần nể mặt hắn. Hoàng Phi Phi ở bên cạnh cũng phụ họa theo. Thiên Vũ Chính Tắc cười nói vài lời khách sáo, tỏ vẻ cứ như vậy đi. Vừa kéo ghế ra, xoay người lại thì Gia Minh đã đến gần, chỉ tay vào hắn, biểu môi khinh thường, quỷ Nhật Bản, ăn gian. Có ý kiến sao? Thiên Vũ Chính Tắc nhún vai cười. Gia Minh tỏ ra lạnh nhạt, còn phải nói sao? Nếu ăn gian. Hắn giang tay ra tỏ vẻ đương nhiên, nói, đương nhiên là lôi ra ngoài đánh một trận, sau này gặp một lần đánh một lần. Lúc này nói chuyện, đối với hai người đều có thân phận bí mật, đương nhiên chỉ là đùa vui, nhưng người khác lại không thấy như vậy. Còn chưa đợi Thiên Vũ Chính Tắc trả lời thì Hoàng Nhược Hinh đã đập bàn, nói, Cố Gia Minh, ở đây không có chuyện của ngươi. Ngươi tới xem trò vui làm gì? Đi chỗ khác. Nàng lập tức trở nên lạnh lùng. Đối diện, Gia Minh ngẩn người, nở nụ cười hứng thú. Thiên Vũ Chính Tắc thì cúi đầu nhìn chân ghế, mỉm cười đưa tay lên gãi mũi. Đúng là phụ nữ mà. Chương 299, gặp lại Phương Vũ Tư. Cố Gia Minh. Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi tới xem trò vui làm gì? Đi chỗ khác đi. Hoàng Nhược Hinh lạnh lùng nhìn Gia Minh vừa đột nhiên xuất hiện, một lát sau mới cảm thấy không đúng lắm, bởi vì người chia bài bên cạnh Hoàng Kiến Bằng là Hoàng Hạo Tân vừa thấy Gia Minh đến liền dương cổ lên nói, Gia Minh, mày đến là tốt rồi, đây là bạn mày mời đến, mày nói bây giờ nên làm thế nào? Trước nay hắn luôn làm tay chân cho Hoàng Kiến Bằng, thấy Hoàng Nhược Hinh cứng rắn liền không dám nói câu nào. Lúc này tình thế thay đổi nên mới đắc ý mở miệng. Có gì để nói chứ, ai ăn gian thì ném ra ngoài đánh một trận thôi. Thấy chị họ Hoàng Nhược Hinh kia trừng mắt nhìn sang, Gia Minh tỏ ra vô tội, sau đó chỉ sang Thiên Vũ Chính Tắc. Đừng nói em như vậy, chị Nhược Hinh, chị để hắn tự nói đi, liên tục thắng người ta 13 ván, không có vấn đề mới là lạ đó. À! Thiên Vũ Chính Tắc lắc đầu cười, buông tay ra. Nếu vậy, tôi thừa nhận, sau này nếu thắng 13 ván liên tục thì thực sự là ăn gian. Anh! Vốn Hoàng Nhược Khinh còn muốn nói thêm gì đó nhưng còn chưa kịp nói thì Thiên Vũ Chính Tắc đã thẳng thắn thừa nhận, nàng không khỏi ngạc nhiên đến không biết nói gì. Mà Hoàng Kiến Bằng nghe thấy vậy liền lập tức la lên, chị xem. Còn gì để nói nữa? Gia Minh bước đến gần bàn, gật đầu phụ họa với Hoàng Kiến Bằng, vậy mới nói, lần này rõ ràng là anh không đúng. Hắn lật một quân bài lên, ngón tay cọ sát ở mặt bài. Anh họ Hoạt. Mày lại nói gì vậy, Cố Gia Minh? Nói chuyện chơi ăn gian đó, anh Hạo Tân, làm ơn vào gội sạch keo tóc trên đầu anh đi được không? Anh thử soát bài xem, trên một số quân bài ở đây không có keo tóc, loại ăn gian thế này đã trở thành kiến thức phổ cập trên TV rồi đó. Hắn thuận tay đẩy, cả bộ bài rơi lả tả xuống dưới bàn. Hoàng Kiến Bằng lui về phía sau hai bước, mấy quân bài rơi xuống dưới chân hắn. Phất tay một cách nhàm chán, Gia Minh lười nói thêm với đám người đã á khẩu này. Lúc trước Thiên Vũ Chính Tắc không vạch trần đã là nể mặt bọn họ rồi, thực ra đối với hai người, chuyện này thậm chí không có chút thú vị nào. Giang tay ra, nở nụ cười khiêm tốn đặc trưng của mình, thanh niên người Nhật Bản cũng xoay người rời đi. Gia Minh tỏ ra vô sỉ, thật lợi hai nha, vừa đến đã lừa gạt được hai người chị họ của tôi. Anh không sợ Duy Chỉnh chết sao? Đó là do vẻ ngoài và mị lực, tôi cũng không muốn. Hơn nữa đàn ông Nhật Bản khi ra ngoài có thể tự do một chút. Long Đường Duy nhà anh cũng cho phép. À, chuyện này. Hai người sóng vai đi ra ngoài, âm thanh nói chuyện nhỏ như mũi kêu, người bên ngoài đương nhiên không nhận ra là bọn họ đang nói chuyện với nhau. Lúc này Hoàng Nhược Khinh từ phía sau đi tới, hào phóng vươn tay ra chào Thiên Vũ Chính Tắc, chào anh, tôi là Hoàng Nhược Khinh. Không thể nói là Hoàng Nhược Khinh mê trai, chỉ cần là người quen thì đều biết vị mỹ nữ của hoàng gia này là đóa hoa hồng có gai, theo đuổi sự hoàn mỹ, có yêu cầu cực cao với đàn ông, đã từng có mấy người bạn trai nhưng chưa được 3 tháng thì đều thất bại. Lần này nàng nói chuyện vì Thiên Vũ Chính Tắc. Một mặt vì hành vi của đám người Hoàng Kiến Bằng thực sự khiến nàng chướng mắt, mặt khác, khí chất của Thiên Vũ Chính Tắc có lẽ cũng khiến nàng bị hấp dẫn. Mọi người đều đã trưởng thành, huống chi thái độ làm việc và trong cuộc sống của nàng luôn tích cực. Lúc này chủ động chào hỏi người khác phái cũng lộ ra vẻ hào phóng, vui vẻ và dứt khoát. Gia Minh chào hỏi trước, chào chị Nhược Khinh. Chào cô, vừa rồi thực sự cảm ơn cô, tôi là Thiên Vũ Chính Tắc. Anh thực sự là người Nhật Bản. Nhưng tiếng Trung của anh còn tốt hơn cả người Trung Quốc đó. Buông tay ra, Hoàng Nhược Khinh cười. Nhíu mày nói. Đương nhiên, anh chơi bài cũng rất tốt. Tôi rất ngưỡng mộ văn hóa Trung Quốc. Vì vậy vẫn luôn nỗ lực học tập. Nhưng ngôn ngữ thì không phải học tập chăm chỉ là có thể nói trôi chảy được, không phải sao? Ồ, bởi vì yêu thích nên tôi vẫn thường đến Trung Quốc. Không biết Hoàng Tiểu Thư có thích phim hoạt hình không? Bởi vì tôi là người chịu trách nhiệm mở rộng và liên lạc giữa những người yêu thích phim hoạt hình chiến binh giết tại Trung Quốc. Hoạt hình. Bởi vì đã nói chuyện với nhau, ba người liền ngồi xuống mấy chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Nghe Thiên Vũ Chính Tắc tự giới thiệu. Hoàng Nhược Khinh ngạc nhiên đến trợn mắt, ách, thứ đó. Tôi cũng rất thích, có điều. Thích mới là lạ, từ nhỏ nàng đã đặt mục tiêu rồi cố gắng dốc sức làm, nhận thức đối với hoạt hình vẫn dừng lại ở đó là phim dành cho trẻ em. Một lát sau, Hoàng Nhược Khinh chuyển đề tài, không biết Thiên Vũ tiên sinh làm nghề gì. Ồ, tạm thời tôi vẫn chưa tìm được công việc chính thức. Thỉnh thoảng tôi làm việc ở siêu thị, hoặc đến cửa hàng bách hóa giúp mấy người bạn, đôi khi cũng làm thêm ở mấy quán ăn trong mùa đông khách, thực ra nhiều lúc tôi cũng đến làm việc tại Ái Cung. Ái Cung? À! Một nơi giải trí cao cấp dành riêng cho phụ nữ. Hắn đối đáp với câu hỏi của Hoàng Nhược Khinh một cách thân thiết mà thành thạo. Mắt thấy nụ cười của Hoàng Nhược Khinh đã bắt đầu khó duy trì được, Gia Minh ngồi bên cạnh lắc đầu bất đắc dĩ. Có thể tưởng tượng ra, dưới sự bồi dưỡng của Long Đường Duy, loại việc làm tổn thương tâm linh của phụ nữ này Thiên Vũ Chính Tắc đã làm không chỉ một lần. Hắn là người thừa kế chính thức thứ hai của tập đoàn Xuyên Kỳ, trên hắn còn có một người anh trai gánh vác tất cả mọi việc của tập đoàn tài chính này, hắn có địa vị tương đối cao ở Cao Thiên Nguyên nhưng lại không thuộc về tầng quyết sách. Vì vậy trước giờ hắn đều rất tự do. Lúc rảnh rỗi thì đến sở nghiên cứu dị năng làm thí nghiệm,